thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1034 sớt Suki Kagai A tỉnh lại thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lục soát tiểu thuyết. Trai em cha tìm Sở Phàm vừa mới dứt lời, khóe miệng của Ngao Bội chính là co quắp một trận. Nếu như nói cõi đời này còn có cái gì có thể làm cho Ngao Bội cảm thấy hối hận sự tình lời nói, vậy khẳng định nói đúng là ra mới vừa nói ra. Trên thực tế không chỉ là Ngao Bội, ngay cả một bên Ba Ben cũng là vẻ mặt đờ đẫn. Chủ nhân, chúng ta biết lỗi rồi. Đang khi nói chuyện sau khi, bất kể là Ngao Bội hay lại là Ba Ben trên mặt đều lộ ra sợ thần sắc. Thậm chí trong lòng hai người còn ra đời đối Tề Thạc chán ghét. Này rời ạ, chính là ngươi khẩu khẩu thanh thanh muốn giết chết con kiến hôi. Mặc dù không biết Sở Phàm thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là liền Sở Phàm mới vừa rồi biểu diễn ra thực lực, bất kể là Ba Ben hay lại là trong lòng Ngao Bội đều biết một sự thật: Sở Dạ rất mạnh. Đối với mình thực lực, Ngao Bội vẫn là rất tự tin. Cho dù là đối mặt đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, hắn cũng không khả năng thất bại dứt khoát như vậy. Lần nữa nhìn một cái Sở Phàm, trong lòng Ngao Bội không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ chủ nhân là một vị đại đạo thánh nhân? Nghĩ đến Sở Phàm mới vừa xuất thủ thời điểm biểu diễn ra thực lực cường đại, trong lòng Ngao Bội liền tràn đầy sợ. Mới vừa rồi uy thế như vậy, tuyệt đối là không phải thiên đạo thánh nhân có thể đi đến. Trên thực tế ở về điểm này, Ngao Bội cùng Khem Beo hai người đảo là hiểu lầm rồi. Sở Dạ thực lực chân thật mặc dù nếu so với bình thường đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân cường đại không ít, nhưng là cùng đại đạo thánh nhân vẫn có chênh lệch nhất định. Mà mặc dù có thể phát huy ra như thế thực lực cường đại, chẳng qua là bởi vì mượn thế giới ca xe lực lượng thôi. Phải biết Sở Dạ bây giờ nhưng là thế giới ca xe chi chủ. Chỉ cần ở thế giới ca xe bên trong, thực lực của hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng. Trong mơ mộng văn lại không nhất Ngao Bội cùng Khem Beo hai người đối Sở Dạ thực lực suy đoán. Lúc này trăng sáng bên trong, một cái nữ tử đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại. Làm sao có thể? Thế giới quả lực lượng bị cắt đứt. Lúc nói chuyện nữ tử vẻ mặt phẫn nộ: Vũ Thôn, Vũ Y, chẳng lẽ là các ngươi hai người? Làm sao? Chỉ cần liếc mắt nhìn tỉnh lại nữ tử trên đầu một đôi tinh xảo góc nhỏ, thương bạch da thịt cùng này một đôi cái vòng tròn mắt là có thể đoán được thân phận nàng đại ốm một nhất tộc tộc nhân không sai. Cái này tỉnh lại nữ tử chính là đại ốm một nhất tộc thánh vật lấy trộm người Sức Suki Kagai A ở lấy trộm thần thủ sau đó, vì phòng ngừa bị tộc nhân mình bắt, cho nên Sức Suki Kagai A liền sáng lập đại ốm một vũ y cùng đại ốm một vũ thôn hai người trợ giúp chính mình trông non thánh quả. Mà nàng là đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liếm để bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là chính mình hai cái con trai lại sẽ đối thế giới ca xe bên trong thổ dân sinh ra cảm tình. Ở biết mình cuối cùng sẽ cắn nuốt hết thánh quả sau đó, hai người dứt khoát kiên quyết phản bội nàng. Hơn nữa thừa dịp nàng không chú ý đưa nàng phong ấm đứng lên. Đương nhiên rồi, lấy ca gai a thực lực trên thực tế dĩ nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy bị phong ấm. Chỉ bất quá ở sự tình phát sinh thời điểm, ca gai a lại ra đời những ý nghĩ khác. Nàng dự định mượn hai đứa con trai mình lực lượng tới phong ấm chính mình khí tức, chờ đến thánh quả sau khi chín lại tỉnh lại đem chiếm đoạt. Mà trên thực tế cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy đại ốm một nhất tộc sẽ không tìm được thế giới quả chi thụ một cái nguyên nhân chủ yếu. Vốn là hết thảy các thứ này đều là ở sớt Suki Kagai trong kế hoạch tiến hành. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có người đột nhiên xông tới. Hơn nữa ở thời gian ngắn như vậy bên trong dung hợp thế giới ca xe. Trai em khe ly thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1035 Ngao Bội tự tin cảm thụ mình một chút trạng thái. Sức Suki Kagai trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Sau đó trực tiếp lơ lửng: Vũ Y, Vũ Thôn, không nghĩ tới các ngươi lại còn có loại này giã tâm. Lúc nói chuyện, Kagai trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía nhẫn giới. vậy thì để cho ta xem một chút các ngươi có không có thể chứa chính mình giá tâm thực lực đi. Vừa nghĩ tới chính mình trước bị đại ốm một vũ y cùng đại ốm một vũ thôn hai người phong ấn lâu như vậy, Sutsuki Kagaya liền có thể cảm nhận được một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Tiếng nói vang lên sau đó, Sutsuki Kagaya cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng Kaze chính mình trong cảm thụ khí tức mạnh nhất địa phương đi xuống. Vũ y, vũ thôn, còn không mau một chút đi ra gặp ta. Nghe được không trung truyền tới thanh âm, Sở Phàm đám người không khỏi sườn sốt một chút. Đây là Sutsuki Kagaya nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Kagaya. Sở Phàm trên mặt lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Lớn mật, bổn tỏa tên há là ngươi có thể đủ tùy ý kêu. Sở Phàm thanh âm cũng không có đè thấp, cho nên Sutsuki Kagaya có thể rõ ràng nghe được Sở Phàm lời nói. Thấy rõ ràng Sở Phàm tướng mạo sau đó, Kagaya đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy biểu hiện trên mặt lại thư hoãn không ít. Ngươi đã biết bổn tỏa tục xanh, nghĩ đến cũng đúng vũ y cùng vũ thôn tâm phúc chứ. Nói tới chỗ này, trên người Sutsuki Kagaya đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Chỉ cần ngươi đem hai người bọn họ vị trí nói cho ta biết, bổn tỏa có thể làm chủ thay ngươi lưu lại một cái tính mệnh. Lời nói hạ xuống sau đó, con mắt của Sutsuki Kagaya tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể giữ được tính mệnh chính là nàng đối Sở Phàm lớn nhất ban ơn. Trên thực tế Sutsuki Kagaya loại nghĩ gì này cũng là bình thường. Dù sao nàng tỉnh lại sau đó nhất định là muốn nuốt phệ thế giới Kaze. Mà một khi thế giới Kaze bị cắn nuốt, như vậy phía thế giới này bên trong thổ dân khẳng định không cách nào tiếp tục sống tiếp. Như vậy thứ nhất, nàng thì đồng nghĩa với ban cho Sở Phàm một cái sinh mệnh. Đáng tiếc là Kagaya không nghĩ tới Sở Phàm đám người căn bản liền là không phải thế giới Kaze người bên trong. Nghe được Kagaya lời nói sau, Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, Ngao Bội cùng Khem Beo nhị người đắc mặt coi thường nhìn về phía nàng. Nữ nhân, ngươi là điên rồi sao? Lúc nói chuyện, một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp từ trên người Ngao Bội tản mát ra. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Sutsuki Kagaya không khỏi sườn sốt một chút. Các ngươi là không phải thánh quả trung sinh linh. Sutsuki Kagaya cũng không phải người ngu. Thế giới quả trung căn bản không khả năng sản sinh ra so với nàng sinh linh mạnh mẽ. Tiếng nói vang lên sau đó, Sutsuki Kagaya cũng lần nữa bình tĩnh lại, nhìn một cách đứng ở trước mặt mình Ngao Bội cùng Khem Beo. Nói như vậy là các ngươi cướp đi thế giới quả nắm giữ quyền. Dứt tiếng nói, Sutsuki Kagaya bóng người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đến Ngao Bội sau lưng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Đang khi nói chuyện, Sutsuki Kagaya đã một trưởng hướng Ngao Bội đầu vỗ xuống đi. Trong quá trình này, Sutsuki Kagaya trên mặt lộ ra vẻ tự tin nụ cười. Nàng tin tưởng chỉ cần bị chính mình đánh trúng, trước mặt lão đầu này khẳng định không sống nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sutsuki Kagaya sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch. Chỉ thấy Ngao Bội không biết lúc nào đã nghiêng đầu lại, hơn nữa tùy tiện liền chặn lại nàng công kích. Tiểu nha đầu, ta có thể là không phải ngươi có thể đủ đối phó xác sắc. Thấy Sutsuki Kagaya biểu tình, Ngao Bội trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Từ gặp phải Sở Phàm sau đó, hắn lòng tự tin liền hoàn toàn bị đánh tan xuống. Cũng may bây giờ còn có đến một cái Sutsuki Kagaya có thể làm cho hắn lần nữa tìm tự tin. Một chiêu bắt Sutsuki Kagaya sau đó, trong lòng Ngao Bội dâng lên trước đó chưa từng có tự tin. Hơi chút tự hỏi một chút, Ngao Bội liền trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ nhân, nha đầu này mặc dù tính cách kém đi một tí, nhưng là ngoại hình vẫn không sai. Không bằng sẽ để cho nàng tới làm ngài thiếp thân nha hoàn chứ. Lúc nói chuyện, Ngao Bội trên mặt lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Nghe được Ngao Bội lời nói, Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, một bên Khem Beo trên mặt lại lói lên một tia hối hận chi sắc. Hắn và Ngao Bội cũng là mới vừa trở thành Sở Phàm thủ hạ, Nhưng là Campbell không nghĩ tới bình thường nhìn kiêu căng khó thuần Ngao Bội lại còn nắm giữ như vậy một tay nịnh hót hảo công phu. Nhìn Ngao Bội cười giống như một đóa lão hoa cúc như thế nếp nhăn mặt. Campbell đều muốn cho mình hai miệng rộng tử. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại không nắm chắc được đây? Nhưng mà vào lúc này Campbell hoàn toàn không có suy nghĩ qua hắn có phải hay không là Satsuki Kagai đối thủ. Nói đơn giản, coi như là muốn nịnh hót, cũng là yêu cầu đủ thực lực. Nếu không lời nói tình cảnh không chừng sẽ biến thành hình dáng gì. Nghe được Ngao Bội lời nói, Sở Phàm không khỏi xứng sờ, sau đó liền nhìn về phía Satsuki Kagai. Nói thật, coi thường có chút phi chủ lưu hình dáng bên ngoài, Satsuki Kagai dáng dấp vẫn là rất không tệ. Hơn nữa nàng đến gần vô hạn thiên đạo thánh nhân hậu kỳ thực lực. Nếu quả thật dùng để làm nha hoàn lời nói, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng Sở Phàm bức cách. Khụ, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1036 bích tiêu cho ra vấn đề khó khăn. Nhưng mà ngay tại Sở Phàm muốn đáp ứng thời điểm, hắn lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngao Bội. Ngao Bội, chẳng lẽ trong mắt ngươi bổn tỏa chính là một cách như vậy tham hoa tốt sắc hạng người sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trên mặt thuận thế lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Bội không khỏi sửng sốt một chút. Trên thực tế không chỉ là Ngao Bội, ngay cả Campbell đều ngẩn ra. Ngay tại mấy hơi thở trước, hắn còn đang hâm mộ Ngao Bội tìm được một cách nịnh hót cơ hội tốt. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, tình huống liền xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Nhìn Sở Phàm nghiêm túc biểu tình, nhị tâm tình người ta cũng trở nên khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chủ nhân lại đột nhiên lúc này tức giận như vậy? Trải qua đơn giản suy nghĩ sau đó, một cái ý tưởng đáng sợ ở hai người trong đầu ra đời. Chẳng lẽ chủ nhân trên thực tế thích là nam nhân? Nghĩ đến đây, Campbell không khỏi run rẩy một chút. Mặc dù bọn họ đều là Mona Các Lơ đại thế giới tu sĩ, Mona Các Lơ thánh tôn đại nhân cũng có một ít tương đối sống bác ái tốt. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng có thể tiếp nhận loại này yêu thích. Trên thực tế, cho dù là ở Mona Các Lơ đại thế giới, nguyện ý dâng hiến ra thân thể của mình đem đổi lấy địa vị tu sĩ số lượng cũng là không phải rất nhiều. Có thể nói nếu như không phải là bị Mona Các Lơ vừa ý, là có rất ít người nguyện ý mao toại tự tiến cử. Nhưng là vừa nghĩ tới Sở Phàm có thể có cùng Mona Các Lơ giống vậy yêu thích, Campbell cũng không khỏi nội tâm của được một trận khổ sở. Chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết mới ra ổ sói, lại vào miệng cọp? Cũng may mà Sở Phàm không có nắm giữ độc tâm thuật loại pháp thuật, bằng không phỏng chừng Campbell cũng sớm đã bị hắn đánh giết thành cặn bã. Trên thực tế, đối với nắm giữ Satsuki Kagai như vậy một đứa nha hoàn, Sở Phàm tự mình cũng là tương đối mong đợi. Chỉ bất quá ngay tại hắn mới vừa rồi muốn đáp ứng thời điểm, một cổ nhàn nhạt sát khí trực tiếp đưa hắn bao phủ. Phải biết bây giờ Sở Phàm nhưng là Kaze đại thế giới chi chủ, có thể ở chỗ này đối với hắn thả ra sát khí cũng chỉ có một người bích tiêu. Ở cường đại cầu sinh dục ủng hộ bên dưới, Sở Phàm lúc này mới gắng gượng đem chính mình lời nói thay đổi tới. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, cùng hai người khác bất đồng, Satsuki Kagai trên mặt lại lói lên một chút tuyệt vọng chi sắc. Làm có thể từ đại ốm một nhất tộc trung thoát đi tồn tại, nàng trí tuệ cũng dã tâm đều là cực kỳ cường đại. Nhưng là đáng tiếc là nàng dã tâm nhất định không thể thực hiện. Không chỉ như thế, từ trước mắt cái tình huống này đến xem, nàng thậm chí có thể ngay cả tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Bất kể nói thế nào, Satsuki Kagai cũng là ở trong vũ trụ sông đáng quá tồn tại. Cũng chính là vì vậy, nàng đối với vũ trụ tàn khốc cũng là có hiểu biết. Nếu như Sở Phàm mới vừa rồi đáp ứng để cho nàng làm nha hoàn lời nói, nàng còn có một ít còn sống hy vọng. Nhưng là nếu Sở Phàm đã cự tuyệt, như vậy nàng liền chỉ có chết một con đường rồi. Đang lúc này, bên cạnh Sở Phàm đột nhiên lói lên một tia quang mang, tiếp lấy một người mặc thanh sắc quần dài thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. ngươi thế nào đi ra nhìn xuất hiện ở bên cạnh mình thiếu nữ, Sở Phàm trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Thế nào? Chẳng lẽ ta không thể đi ra sao? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ sắc mặt chính là lạnh lẽo. Sau đó thẳng hai tay tiếp chống nạnh nhìn về phía Sở Phàm. Còn là nói ta ra tới quấy rầy đến ngươi tìm cho mình thiếp thân nha hoàn, không cần phải nói. Đây nhất định là đổ bình giấm chua Bích Tiêu. Nghe được cố ý đem thiếp thân hai chữ cắn nặng nề Bích Tiêu, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Không biết. Không thể. Không thể nào, nhìn nhanh chóng tiến hành chối tam liên Sở Phàm. Một bên Khem Beo không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, chủ nhân hẳn chỉ là sợ vợ, mà là không phải thích nam nhân. Bất quá tiếp lấy Khem Beo tâm tình lại trở nên cổ quái. Không chỉ như thế, hắn còn hướng về phía một bên Ngao Bội ném một cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cậu tặc, ngươi là không phải nịnh hót rất lợi hại phải không? Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này chứ. Cảm nhận được ánh mắt của Khem Beo, Ngao Bội không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Nếu như bây giờ là không phải hai người đều trở thành Sở Phàm thủ hạ, hắn nhất định sẽ xuất thủ trực tiếp đem người này giết chết. Lão phu trò cười há là ngươi có thể đủ nhìn. Bất quá bây giờ Ngao Bội hay lại là đàng hoàng đem cổ mình rúc vào rồi trong quần áo, sau đó bắt đầu liều mạng hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Hắn có thể không phải người ngu, chỉ cần qua nét mặt của Bích Tiêu cũng có thể thấy được chính hắn một chủ mẫu cũng là không phải hảo tương giữ sắc sắc. Cũng may bây giờ Bích Tiêu cũng không nghĩ tới tìm hai người bọn họ phiền toái, chỉ là nhìn trước mặt Sở Phàm ca gai a. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Bích Tiêu trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, sau đó mới tiếp tục tuần hỏi đã như vậy, vậy ngươi định xử lý như thế nào nàng ạ? Nghe được Bích Tiêu lời nói sau đó, Sở Phàm cũng ngây ngẩn. Bất kể nói thế nào, Satsuki Kagaya đều là một cái thiên đạo thánh nhân cấp cường giả. Nếu như cứ như vậy giết chết nàng, thật sự là có vẻ hơi lãng phí. Nhưng là nếu như cứ như vậy thu phục nàng, rõ ràng lại không thể để cho Bích Tiêu hài lòng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1037 rời đi thế giới ca xe. Nếu như là tình huống bình thường, Sở Phàm nhất định sẽ trực tiếp đem Satsuki Kagaya thu làm thủ hạ. Nhưng là trải qua trước Ngao Bội cùng Khem Beo hai người tao thao làm, nếu như bây giờ hắn còn làm như vậy lời nói, nhất định sẽ có vẻ hơi không có hảo ý. Nghiêng đầu nhìn một cái mặt đầy xảo hoạt Bích Tiêu, Sở Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy ngươi nói nên xử lý như thế nào nàng chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Vừa vặn bên cạnh ta thiếu một đứa nha hoàn, không bằng sẽ để cho nàng khi ta nha hoàn chứ. Lời nói hạ xuống sau đó, Bích Tiêu trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía mặt đầy u tối Satsuki Kagaya. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý? Bích Tiêu vừa mới dứt lời, Satsuki Kagaya đã vẻ mặt hoan hỉ gật đầu đáp ứng. Vốn là nàng cho là mình lần này đã là ở kiếp nạn chạy, không nghĩ tới lại còn có thể tìm được sống sót cơ hội. Về phần trở thành Bích Tiêu như vậy một cái sơ cấp thiên đạo thánh nhân nha hoàn, đối với loại chuyện này Satsuki Kagaya không có chút nào không tình nguyện. Cùng mạng nhỏ so với, tôn nghiêm đồ chơi này thật là không đáng nhắc tới. Thấy Satsuki Kagaya đồng ý chính mình đề nghị, Bích Tiêu trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó xảo tiếu yên yên nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm ca ca, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào đây? Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi đều cùng nhân gia nói xong rồi, ta còn có thể có ý kiến gì? Bất quá Sở Phàm biết lời như vậy nhất định là không thể nói ra miệng. Dù sao nếu như bình giấm chua bị chính mình hoàn toàn vỡ ra, kia có thể cũng không có biện pháp thu chàng. Cho nên ở Bích Tiêu hỏi lời mới vừa ra khỏi miệng thời điểm, Sở Phàm liền không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Được, cái phương pháp này thật sự là thật là khéo. Liền theo lời ngươi nói làm. Sau khi nói xong, không đợi Bích Tiêu nói chuyện, Sở Phàm liền trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Tsutsuki Kagaya. Đưa ngươi chân linh dâng giả. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Bích Tiêu nha hoàn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tsutsuki Kagaya không dám chút nào chần chờ, trực tiếp từ trong miệng phun ra một tia chân linh, thuận tay đem Tsutsuki Kagaya chân linh sau khi luyện hóa. Sở Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Bích Tiêu. Ngươi chính là trước quay về bên trong đại thế giới đi. Ta còn có một số việc phải xử lý. Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, Bích Tiêu vẻ mặt chính là căng thẳng. Sau đó hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Ngươi nhất định phải cẩn thận a. Mặc dù Bích Tiêu một mực ở tại đặc thù trong thế giới, nhưng là đối với bên ngoài chuyện phát sinh nàng vẫn là rất rõ ràng. Cũng chính là vì vậy, cho nên Bích Tiêu rất rõ Sở Phàm sau đó phải đi làm gì. Nếu như không có tính sai lời nói, Sở Phàm nhất định là phải đi tìm Tề Thạc đám người phiền toái. Dù sao những người này bây giờ còn vây quanh ở bên ngoài. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm gật đầu cười. Yên tâm đi, chẳng qua là một đám thiên đạo thánh nhân thôi, còn không đến mức để cho ta quan tâm. Lời này Sở Phàm ngược lại là không có khoác lác. Mặc dù hắn cũng chỉ là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, nhưng là có đặc thù thế giới thêm được. Cho dù là đối mặt một ít tương đối nhỏ yếu đại đạo thánh nhân, hắn cũng sẽ không kinh sợ. Nhìn Sở Phàm tràn đầy tự tin dáng vẻ, Bích Tiêu lúc này mới gật đầu một cái quay trở về đặc thù thế giới. Mà làm Bích Tiêu nha hoàn, ở Bích Tiêu sau khi rời khỏi, Tsutsuki Kagaya tự nhiên cũng phải theo sát phía sau. Đối với Tsutsuki Kagaya sự tình, Sở Phàm ngược lại là chưa từng có với để ý. Thứ nhất, nàng chân linh đã bị Sở Phàm luyện hóa, căn bản lật không nổi đợt sóng. Thứ hai là bởi vì hàng này mới vừa từ trong phong ấm tỉnh lại, một thân thực lực căn bản không phát huy ra được bao nhiêu. Ở Bích Tiêu cùng Tsutsuki Kagaya hai người sau khi rời khỏi, Ngao Bội cùng Khem Beo hai người lúc này mới đại đại nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía Sở Phàm. Chủ nhân, ngài sẽ không thật sự định vọt thẳng đi ra ngoài đi? Đó là dĩ nhiên nghe được hai người câu hỏi. Sở Phàm không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Chẳng qua chỉ là một bang gà đất chó sành thôi, chẳng lẽ còn đáng giá bổn tỏa coi trọng hay sao? Sau khi nói xong, không đợi nhị người nói chuyện, Sở Phàm trong tay đã bóp một cái cổ quái dấu tay. Thu theo Sở Phàm thanh âm hạ xuống, ca xe đại thế giới lập tức bắt đầu cùng Sở Phàm thể na te thù đại thế giới sinh ra liên lạc, hơn nữa bắt đầu bị chậm rãi hấp thu. Mà ở Sở Phàm bắt đầu hành động thời điểm, lúc này thế giới thủ chung quanh, An Ai đám người biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. An Ai đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn từ nhỏ dần thế giới quả, Tề Thạc vẻ mặt cung kính tuần hỏi. Hừ, nghe được Tề Thạc câu hỏi, An Ai trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, sau đó mới mở miệng nói. Theo ta đoán, này rất có thể là thế giới quả sắp thành thuộc ký hiệu. Nói tới chỗ này, nhịp tim của An Ai không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Chờ đến thế giới quả thành thục, hắn liền lập tức đem vật này cắn nuốt hết. Tin tưởng đến thời điểm đột phá trở thành đại đạo thánh nhân, hắn khẳng định là không phải một cái tiểu sinh tử kết giới có thể ngăn trở. Đối với nội tâm của An Ai ý tưởng, mặc dù Tề Thạch không biết, nhưng là cũng có nhất định suy đoán. Nhìn một cách mang trên mặt nụ cười An Ai cùng còn lại tam cái ánh mắt nóng bỏng đỉnh phong thiên đạo thánh nhân, ánh mắt của Tề Thạch sâu bên trong lói lên một tia lạnh sắc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1038 Tề Thạch phẫn nộ một đám ngu xuẩn. Bằng các ngươi chỉ số thông minh cũng muốn lấy được thế giới được quả ý nghĩ vận chuyển. Ánh mắt của Tề Thạch ở trong bốn người không ngừng lởn vởn. Cùng Tề Thạch bất đồng, hắn trong lòng có càng dã tâm lớn. Hắn chẳng những phải chiếm đoạt thế giới quà, còn phải chiếm đoạt này bốn cái đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Đến thời điểm, hắn nhất định có thể mượn cơ hội này nhất cử trùng thiên, thậm chí vượt qua Mona Cắc Lơ cũng không phải là không thể. Bất quá Tề Thạch là không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ mình ý tưởng bây giờ nhất định là không thể bảo lộ đi ra. Nếu không lời nói An Ai thứ nhất cũng sẽ không làm cho mình sống tiếp. Cho nên nghe được An Ai lời nói sau, Tề Thạch trên mặt lập tức lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Chúc mừng An Ai đại nhân. Rất nhanh thì ngài có thể trở thành đại đạo thánh nhân rồi. Thánh Phi đại nhân nói cười, đại đạo thánh nhân có thể là không phải dễ dàng như vậy đột phá. Mặc dù nhìn bề ngoài là khiêm tốn, nhưng là trên thực tế khóe miệng của An Ai đã thật cao dương lên. Hắn cũng không bởi vì mọi người tại đây bên trong còn có ai đủ tư cách cùng mình tranh đoạt thế giới quả. Nhìn một cách Tề Thạch, trong lòng An Ai tránh qua một cái ý niệm cổ quái. Chờ đến sau khi đột phá, hắn nhất định phải cùng Mo Na Các Lơ thật tốt nói một chút. Đối với cái này vị thánh phi mùi vị, hắn cũng rất muốn nếm thử. Hơn nữa An Ai tin tưởng vị kia thánh tôn đại nhân chắc chắn sẽ không vì một cái tiểu tiểu thiên đạo thánh nhân đắc tội chính mình. Nhưng mà vừa trở ngại lúc này, mọi người biểu tình đột nhiên trở nên quái dị. Vốn đang là mặt tươi cười An Ai càng là trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, khí thế kinh khủng từ trên người An Ai tản ra. Cũng không do hắn không nóng này, ở nơi này ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, vốn là còn rất tốt treo ở trên thế giới thủ thế giới quả lại bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi, thậm chí đến cuối cùng đã trực tiếp biến mất không thấy. Ngao bội khem beo, ngay tại An Ai sắp lâm vào phẫn nộ bên trong thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía thế giới quả vốn là địa phương. Nghe được An Ai lời nói sau, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng nhìn thấy Ngao Bội cùng khem beo hai người đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế giới quả đi đâu vậy? Đang nói chuyện, An Ai đám người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập đến trên người của hai người. Nếu như hai người lần này không thể cho sư bọn họ một hợp lý câu trả lời lời nói, bọn họ không ngại trực tiếp giết chết hai người này. Nhưng mà để cho An Ai không nghĩ tới là, nghe được lời hắn sau đó, Ngao Bội cùng khem beo hai người lại cũng không trả lời. Nhìn vẻ mặt ổn định khem beo cùng Ngao Bội hai người, An Ai biểu tình dần dần khó coi. Phải biết hắn chính là gần sẽ trở thành đại đạo thánh nhân nhân vật mạnh mẽ. Cho dù là thánh phi Tề Thạch đang đối mặt hắn thời điểm đều phải cung cung kính kính. Nhưng là hai người này lại dám không nhìn hắn. Nếu như không phải là muốn biết liên quan tới thế giới quả tin tức, hắn đã sớm một cái tát đập chết hai người này rồi. Ngay tại An Ai sắp nổi giận thời điểm, không gian lần nữa xảy ra chấn động một trận. Tiếp lấy Sở Phàm liền xuất hiện ở Ngao Bội cùng khem beo hai người sau lưng. Tham kiến chủ nhân. Sở Phàm mới vừa xuất hiện, hai người tự vội vàng cung cung kính kính hướng về phía Sở Phàm hành lễ. Thấy hai người cử động, An Ai đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận chi sắc. Phế vật, lại bị một cái thổ dân đánh bại. Trên thực tế không chỉ là An Ai có loại ý nghĩ này. Ngay cả chung quanh mấy người khác nhìn về phía khem beo cùng Ngao Bội hai người biểu tình cũng biến thành khó coi. Bất kể nói thế nào, hai người này cũng là bọn hắn đồng liêu, Mo Na Các Lơ đại thế giới thiên đạo thánh nhân. Nhưng là bây giờ lại đem một cái quả trong thế giới thổ dân kêu chủ nhân. Này thậm chí để cho bọn họ cảm thấy mình cũng nhận được rồi làm nhục. Nhưng mà mọi người tại đây bên trong có một người biểu tình nhưng là không giống nhau. Khi nhìn đến Sở Phàm trong nháy mắt, Tề Thạch biểu tình trở nên hung ác. Tiếp lấy càng là cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nếu như là không biết đạo nhân, khi nhìn đến Tề Thạch dáng vẻ nói không chừng còn phải cho là hắn là bị Sở Phàm vứt bỏ khoe các oán phủ đây. An Ai, Sở Phàm, hắn lại là Sở Phàm. Nhanh lên một chút xếp cho ta xuống. Hắn khi nhìn đến Sở Phàm trong nháy mắt, trong lòng Tề Thạch cũng đã bị lửa giận lắp đầy. Trong lòng của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm: giết chết Sở Phàm. Ta nhất định phải giết chết hắn. Chỉ cần ngươi giết hắn, bất kể là điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe được Tề Thạch lời nói, An Ai đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Nguyên lai, ngươi là không phải quả trong thế giới thổ dân à? Đang khi nói chuyện sau khi, An Ai nụ cười càng nồng nặc. Nói như vậy, quả thế giới hẳn ở trong tay ngươi rồi hả? Không sai. Nghe được An Ai lời nói, Sở Phàm vẻ mặt ổn định gật đầu một cái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hắc hắc hắc hắc. Sở Phàm vừa mới dứt lời, An Ai liền trực tiếp lè lưỡi liếm rồi liếm môi. Chỉ cần ngươi đem thế giới quả giao cho ta, bổn tòa có thể bảo đảm lưu lại cho ngươi một tia hồn phách. Như thế nào? Đang khi nói chuyện sau khi, con mắt của An Ai tử nhìn chòng chọc Sở Phàm. Hắn thấy chính mình yêu cầu nhất định là Sở Phàm không cách nào cự tuyệt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1039 Sở Phàm phải chết. Phải biết đối với bọn hắn loại trình độ này cường giả mà nói, tử vong cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Nói cách khác, nếu như hắn lưu lại Sở Phàm linh hồn lời nói, cũng liền đại biểu Sở Phàm còn có thể thi triển còn lại thủ đoạn sống lại. An Ai lời mới vừa ra khỏi miệng, Tề Thạch sắc mặt chính là biến đổi. Từ sâu trong nội tâm đến xem, hắn một chút cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Sở Phàm. Bất quá trong lòng Tề Thạch rất rõ, đối với An Ai làm ra lựa chọn hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thậm chí chỉ cần Sở Phàm đồng ý đem thế giới quả giao ra, như vậy mọi người tại đây đều nguyện ý để lại cho hắn một chút hy vọng sống. Biết rõ mình không cách nào ngăn cản sau đó, An Ai chỉ có thể lần nữa đưa mắt nhìn trên người Sở Phàm. Hắn vô cùng hy vọng Sở Phàm có thể cự tuyệt An Ai hảo ý. Tạm thời coi là Tề Thạch cầu nguyện cảm động nào đó không biết tên tồn tại đi. Nghe được An Ai lời nói sau, Sở Phàm trên mặt trực tiếp lộ ra một cái cười trào phúng cho. Nếu như ta không nói gì, Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, An Ai sắc mặt liền lạnh xuống. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, An Ai liền trong nháy mắt hướng Sở Phàm vọt tới. Hắn thấy, nếu người này không có thể cho mình sử dụng, kia liền dứt khoát đi chết đi. Nhìn nhích lại gần mình An Ai, Sở Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiếp lấy đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp bậc khí thế trong nháy mắt từ trên người hắn thả ra ngoài. Cút! Dứt tiếng nói, vừa mới đến gần hắn An Ai trong nháy mắt giống như một cái quả banh ra như thế té bay ra ngoài. Phúc! Ở phun ra một ngụm máu tươi sau đó, An Ai lúc này mới vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Sở Phàm. Đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân lúc nói chuyện, An Ai nhân không nhịn được dùng ánh mắt nhìn một cách bên cạnh Tề Thạch. Nếu như là không phải tình huống không cho phép, hắn đều muốn trực tiếp giết chết người này. Đây chính là ngươi mang theo chúng ta ngàn dặm xa xôi trước đi truy hích. Hơn nữa được xưng thực lực rất yếu Sở Phàm, mặc dù hắn mới vừa rồi không có phòng bị, nhưng là nếu như có thể một chiêu đánh bại hắn, hơn nữa để cho hắn bị thương tổn Sở Phàm cũng coi như là người yếu lời nói, vậy bọn họ tính là gì? Phế vật sao? Cảm nhận được ánh mắt của An Ai, Tề Thạch không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Điều này sao có thể? Lúc nói chuyện Tề Thạch trong mắt tràn đầy giật mình. Hắn cho là mình tốc độ tu luyện đã quá nhanh, nhưng là cùng Sở Phàm so với, mình tựa như là đang ở rùa bò như thế. Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí thế, Tề Thạch trên mặt lộ ra một tia u ám chi sắc. Cái này không thể nào. Hắn trước đây không lâu rõ ràng còn chỉ là một sơ cấp thiên đạo thánh nhân. Nghe được Tề Thạch lời nói, An Ai lần nữa phun ra một cách lão huyết. Nếu như là không phải chắc chắn bây giờ Tề Thạch không dám lừa gạt mình lời nói, hắn nhất định sẽ cho là người này là cố ý hãm hại mình. Bất quá chỉ là hơi chút tự hỏi một chút, An Ai trong mắt liền bộc phát ra một cổ sát khí. Ngươi cái tên này, sẽ không phải là đã đem thế giới quả hấp thu hết chứ? Mặc dù trong lòng có chút không muốn tin tưởng, nhưng là đây chính là bây giờ duy nhất có thể giải thích Sở Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh lý do. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong lòng An Ai liền tràn đầy phẫn nộ. Phải biết bọn họ vì lấy được thế giới được quả, nhưng là liền đại ốm một nhất tộc nhân đều sát hại, không nghĩ tới bây giờ lại cho người khác làm áo cưới. Giết hắn đi! Nghe được An Ai lời nói, Tề Thạch trong mắt lói lên một tia tinh quang, sau đó đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần giết hắn, Ta có phương pháp có thể từ hắn trên thi thể lấy ra đến thế giới quả lực lượng vì giết chết Sở Phàm vì chính mình rửa nhục trước. Tề Thạc đã không tính tiếp tục ẩn giấu đi rồi. Cho nên hắn trực tiếp đem thiên phú của mình kỹ năng phô bày đi ra. Tề Thạc lời nói vừa ra miệng. Tại chỗ bao gồm An Ai ở bên trong tất cả mọi người đều là hô hấp một to. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi, sự tình đến bước này. Bọn họ thậm chí có nhiều chút cảm tạ Sở Phàm rồi. Nếu như Sở Phàm không có cắn nuốt hết thế giới quà, như vậy bọn họ trong mọi người ở đây khẳng định chỉ có một người có thể lấy được thế giới được quả. Nhưng là chờ đến Tề Thạch từ hắn trên thi thể lấy ra thế giới quả lực lượng sau đó, tại chỗ mấy người lại cũng có thể chia được một chén canh tiểu tử. Chờ đến ngươi chết, ta sẽ cho ngươi lập người kế tiếp, mộ chôn quần áo và di vật. Thứ nhất hướng về phía Sở Phàm xuất thủ là một cái phía sau dài ốp sên xác tu sĩ. Mặc dù hắn chỉ có hậu kỳ thiên đạo thánh nhân thực lực, nhưng là vẫn muốn đi thử một chút. Cút đối mặt phi phát tới tu sĩ, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt ổn định vẫy tay. Loại thực lực này yếu kê, còn không đáng cho hắn vô cùng để ý. Bị Sở Phàm đòn nghiêm trọng, này cái tu sĩ thể xác giống như là một quả lựu đạn như thế trong nháy mắt trên không trung nổ ra. Trong nháy mắt, trong không khí tràn ra một cổ đậm đà huyết tinh khí. Nhưng là hắn thảm trạng cũng không có để cho chung quanh những người khác lùi bước. Ngược lại, Sở Phàm biểu hiện càng cường đại thì càng đại biểu hắn thật cắn nuốt thế giới quả lực lượng. Chỉ cần giết người này, thực lực của bọn hắn là có thể đạt được to lớn tăng lên. Cũng mau tránh ra. Đang lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Đón lấy, mọi người liền thấy An Ai trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ thiết chùy, trực tiếp hướng Sở Phàm vị trí phương đập xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1041 đòn chế địch. Cảm nhận được thiết chùy bên trên tản mát ra khí thế, mọi người tại đây toàn bộ đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Trước thấy An Ai bị Sở Phàm một chiêu đánh bay, bọn họ ở trong lòng còn có chút xem thường người này. Nhưng là từ bây giờ người này trên người khí thế đến xem, mọi người tại đây bên trong không có một là đối thủ của hắn. Nhìn dần dần đến gần Sở Phàm An Ai. Một cái trung cấp thiên đạo thánh nhân đại đại nuốt nước miếng một cái. Tốt lực lượng cường đại. Đây chính là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân ấy ư. Ta cảm thấy cho hắn một chiêu là có thể đem ta giết chết, ha ha. Này tu sĩ lời nói vừa ra khỏi miệng, một bên một cái khác đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân ngay lập tức sẽ phát ra khinh thường cười lạnh. An Ai chiêu này uy lực cho dù là ta cũng không dám xem thường. Nếu như bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ ta cũng khó mà giữ được nhục thân. Tê nghe được cái này người nói chuyện, chung quanh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Phải biết nói chuyện nhưng là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, liền hắn đều không cách nào ngăn cản An Ai một chiêu này. Tại chỗ những người khác thì càng thêm không phải là đối thủ rồi. Ở cách đó không xa, Tề Thạch cũng là vẻ mặt lửa nóng nhìn đối diện Sở Phàm phát động mãnh công An Ai. Phải chết, phải chết. Người này rốt cuộc phải chết. Lúc nói chuyện, Tề Thạch khắp khuôn mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, Sở Phàm sớm liền trở thành hắn tâm ma. Nếu như có thể nhìn Sở Phàm bị chém chết, hắn nói không chừng có thể trực tiếp tâm cảnh thăng hoa, sau đó cũng trở thành đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Về phần Sở Phàm có thể chết hay không mất, loại chuyện này Tề Thạch căn bản cũng không có vô cùng lo âu. Mặc dù đồng dạng là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, nhưng là phải biết An Ai nhưng là lão bài cường giả, làm Mo Na Các Lơ Thánh Tôn thủ hạ tối nhân vật mạnh mẽ. Hắn không biết có bao nhiêu tuyệt chiêu. Liền nói ví dụ như bây giờ đại thiết trùy, mọi người tại đây căn bản cũng không biết hắn còn nắm giữ một chiêu như thế. Mà cùng với đối ứng, Sở Phàm chẳng qua là một cách mượn thế giới quả lực lượng đột phá đống cặn bã. Ở nội tình về phương diện này khẳng định so với bất quá An Ai. Chết đi, chết đi, chết đi. Theo An Ai dần dần đến gần Sở Phàm, Tề Thạch biểu tình cũng càng thêm dữ tợn. Hắn vô cùng chờ mong chính hắn một địch nhân ở An Ai búa bên dưới biến thành một bãi thịt nát. Nhưng mà đối mặt đến An Ai thiết chùy, Sở Phàm vẫn như cũ là vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nếu như là trước, đối mặt loại này cấp bậc cường giả công kích, cho dù đồng dạng là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, hắn coi như không e ngại, khẳng định cũng là yêu cầu sử dụng một ít thủ đoạn. Nhưng là ở dung hợp thế giới quả sau đó, trong lòng Sở Phàm đã sớm tràn đầy tự tin. Cho dù đồng dạng là đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, cũng là có chinh lịch. Trong nháy mắt, Sở Phàm thể na te thù thế giới thả ra một đạo vượt dị quang mang. Tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về phía An Ai búa đưa ra một ngón tay. Bể nhìn Sở Phàm lãnh đạm dáng vẻ, An Ai biểu tình dần dần trở nên liều lĩnh mà bắt đầu. Ngu xuẩn, ngươi sắp vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Đang khi nói chuyện, hai tay An Ai lần nữa tăng lên mấy phần khí lực. Phải biết trong tay hắn thiết chùy gọi là phá giới chùy, là một kiện đỉnh cấp thiên đạo vũ khí. Tại hắn một kích toàn lực bên dưới, cho dù là đồng cấp bậc cường giả, hắn cũng có lòng tin để cho đối phương người bị thương nặng. Về phần Sở Phàm loại này vừa mới đột phá yếu gây, hắn càng là thấy đối phương sẽ trực tiếp tử ở chỉ một chiêu này bên dưới. Cảm nhận được trên người An Ai càng thêm cường đại khí tức, mọi người tại đây trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Chỉ cần Sở Phàm bị đánh chết, bọn họ cũng có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Ai nhìn Sở Phàm dáng vẻ, một cái đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Cuối cùng chỉ là một tán tu, coi như là có thực lực cường đại, cũng chỉ là một trống giống thôi. Nghe được lời nói của hắn sau, chung quanh những người khác là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. So sánh An Ai, Sở Phàm biểu hiện căn bản không xứng với thực lực của hắn. Nhưng mà chuyện phát sinh tiếp theo lại hoàn toàn ra khỏi rồi bọn họ dự liệu. Đang lúc mọi người khó mà thẳng tắp trong ánh mắt, Sở Phàm ngón tay cùng An Ai thiết chùy chạm vào nhau. Nhưng mà tưởng tượng Sở Phàm trực tiếp bị đập chết hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ như thế, ngược lại là An Ai sắc mặt biến đổi, sau đó trực tiếp miệng phun máu tươi té bay ra ngoài. Không chỉ như thế, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, trong tay hắn thiết chùy cũng trực tiếp vỡ vụn thành một nhóm bã vụn. Phúc cùng mình tính mệnh tướng đóng pháp bảo bị đánh nát, An Ai cả người lần nữa bị tổn thương to lớn. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó, cả người liền không nhúc nhích nằm trên đất. Điều này sao có thể thấy An Ai thảm trạng. Tại chỗ mấy người không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó toàn bộ dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Phải biết An Ai mới vừa rồi biểu diễn ra thực lực, cho dù là bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên lại bị Sở Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại. Không thể nào, này là không phải thật. Nhìn té xuống đất không ngừng hộp máu An Ai, Tề Thạch trên mặt đầu tiên là lộ ra tuyệt vọng chi sắc, bất quá lập tức biến thành kinh hỉ. Đúng, không sai, đây là giả, cái này không thể nào là thực sự thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1041 cuối cùng điên cuồng. Không sai, đây là giả. Trong nháy mắt, Tề Thạch trên mặt lộ ra kinh người quang mang. Hắn đã là nỏ hết đà, bây giờ dáng vẻ cũng bất quá là cố ý giả bộ tới để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nghe được Tề Thạch lời nói, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lóe lên hiểu ra chi sắc. Không sai, nhất định là như vậy. Bất kể Sở Phàm có phải hay không là thật có thể một chiêu chiến thắng An Ai, bọn họ cũng càng nguyện ý tin tưởng Tề Thạch suy đoán. Sở dĩ sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, thực ra có rất đơn giản nguyên nhân. Một là bọn hắn không tin có người có thể dễ dàng như thế đánh bại An Ai. Về phần một cái nguyên nhân khác là giống vậy đơn giản, đó chính là bọn họ không muốn tiếp nhận Sở Phàm nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Phải biết bọn họ những người này lần này chủ yếu mục đích chính là đánh chết Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm thực lực thật kinh khủng như vậy lời nói, khởi là không phải biểu thị bọn họ toàn bộ phải chết ở chỗ này cơ hồ là trong nháy mắt. Trong mắt tất cả mọi người cũng bộc phát ra kiên định thần sắc. Không sai, Nhất định là như vậy. Chúng ta cùng tiến lên. Khẳng định có thể đánh chết hắn đúng. Chỉ cần giết hắn. Thực lực chúng ta cũng có thể đạt được to lớn tăng lên. Ở to lớn ý chí cầu sinh cùng đột phá dụ hoạt bên dưới. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều hướng về phía Sở Phàm thi triển chính mình tuyệt chiêu. Nhìn mọi người động tác. Sở Phàm biểu hiện trên mặt vẫn là một bộ không hề bận tâm dáng vẻ. Dũng khí khả ra. Chỉ tiếc các ngươi chọn sai rồi đối thủ. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm tay trái chậm rãi mở ra, sau đó lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Diệt cứ việc Sở Phàm động tác rất chậm, nhưng là kèm theo động tác của hắn, mọi người tại đây lại kinh hoàng phát hiện chung quanh bọn họ không gian vỡ vụn ra rồi. Sơ ý một chút chạm được không gian liệt phùng tu sĩ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Liền trực tiếp biến thành một nhóm khó nói lên lời đồ vật. Thấy kinh khủng này một màn, mọi người tại đây toàn bộ đều nuốt nước miếng một cái. Sự tình cho tới bây giờ, chỉ muốn không phải người ngu cũng liền cũng sẽ biết Sở Phàm khẳng định là không phải nỏ hết đà. Cho cười tiện tay tan vỡ không gian, đây chính là chỉ có đại đạo thánh nhân mới có thể làm được sự tình. Nhìn từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt ổn định Sở Phàm. Mọi người trong đầu không khỏi đản sinh ra một cái kinh khủng ý nghĩ. Hằng này sẽ không đắt là đại đạo thánh nhân đi, bất quá cái ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị bọn họ không chậm trễ chút nào tiêu diệt. Nếu như Sở Phàm thật là đại đạo thánh nhân cấp nhân vật khủng bố lời nói, trên người khí thế không thể nào như vậy nhỏ yếu. Nhưng là mọi người lại không có bởi vì chuyện này mà xem thường Sở Phàm. Ngược lại, ở trong mắt bọn hắn Sở Phàm càng kinh khủng hơn. Một cái có thể phát huy ra đại đạo thánh nhân cấp thực lực đỉnh phong thiên đạo thánh nhân. Ở một trình độ nào đó nếu so với chân chính đại đạo thánh nhân càng kinh khủng hơn. Bởi vì người trước đại biểu chỉ là thực lực. Mà hậu giả lại đại biểu kinh khủng tiềm lực, thậm chí bọn họ đã có thể tưởng tượng chờ đến Sở Phàm trở thành đại đạo thánh nhân sau đó. Hắn vừa có thể phát huy ra kinh khủng dường nào lực lượng. Sự tình cho tới bây giờ, bọn họ càng là hận không được trực tiếp xuất thủ đem một bên Tề Thạch bóp chết. Nếu như không phải là bởi vì ngươi người này, chúng ta làm sao sẽ trêu chọc tới kinh khủng như vậy tồn tại. Đối với mình có thể phá vỡ không gian sự tình Sở Phàm cũng không có qua với để ý. Phải biết ở luyện hóa quả thế giới sau đó, mặc dù hắn không có đột phá trở thành đại đạo thánh nhân, nhưng là lại cũng có đại đạo thánh nhân cấp thực lực. Thậm chí trong lòng Sở Phàm có một loại cảm giác, đó chính là chỉ cần cho hắn một chút cơ duyên là hắn có thể đủ thuận lợi đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Nhìn mình trước mặt sắc mặt trắng bệch mấy người, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia lạnh sắc. Yên tâm, ta sẽ không đem bọn ngươi hoàn toàn xóa bỏ. Dứt tiếng nói sau đó, chung quanh không gian liệt phùng trong nháy mắt gia tăng, đem mọi người tại đây toàn bộ đánh chết. Mà ở tử vong trong nháy mắt, trong lòng bọn họ lại cũng chẳng có bao nhiêu hận ý. Ở trong vũ trụ thường xuyên đều có tranh đấu, bị người khác đánh chết là một kiện sự tình rất bình thường. Hơn nữa Tiền Văn đã nói qua, đối với bọn hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói, chỉ cần không có bị khác người trực tiếp kể cả linh hồn cùng với tinh thần lạc ấm đợi những vật khác toàn bộ tiêu diệt lời nói, vẫn có cơ hội sống lại. Cho nên ở biết Sở Phàm sẽ không tiêu diệt bọn họ linh hồn sau đó, mọi người trong lòng ngược lại có một loại lòng cảm kích. Cùng với đối ứng, đến bây giờ Tề Thạch biến thành bọn họ tối chán ghét ác nhân. Nếu như là không phải người này vô duyên vô cớ trêu chọc đến Sở Phàm, như vậy bọn họ cũng không phải vứt bỏ tính mệnh. Nhìn Sở Phàm chẳng qua là trong nháy mắt liền đem tại chỗ toàn bộ thiên đạo thánh nhân toàn bộ đánh chết. Tề Thạch không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu như là đối mặt những người khác, hắn nhất định sẽ lựa chọn tạm thời đầu hàng sau đó chờ cơ hội mà động. Nhưng là đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, Tề Thạch biết rõ mình nhất định là không có cơ hội. Cũng chính là vì vậy, liên quan đến hắn giòn trực tiếp dùng tràn đầy áp ý ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Giết ta. Không lâu sau ngươi sẽ đi xuống cho ta chôn. Theo lúc nói chuyện, Tề Thạch biểu hiện trên mặt càng điên cuồng. Mona Cắc Lơ Thánh Tôn nhất định sẽ cho ta báo thù thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1042 thế giới hiến tế thẻ nghe được Tề Thạch lời nói. Sở Phàm trên mặt lộ ra một cái ổn định thần sắc. Đã như vậy, vậy thì cứ để cho hắn đến đây đi. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không để ý Tề Thạch, mà là đưa tay đem Tạp Nạp Nhĩ kêu gọi ra. Ngươi cảm thấy người này như thế nào đây? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp nhìn về phía Tạp Nạp Nhĩ. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, người này chỉ cần một cách hoàn chỉnh đại thế giới là có thể từ hủy diệt giả biến thành thiên đạo thánh nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tạp Nạp Nhĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng điên cuồng lắc đầu. Chủ nhân, ngài không phải là dự định để cho ta hấp thu hàng này đại thế giới chứ? Lúc nói chuyện, Tạp Nạp Nhĩ từ đầu đến chân toàn thân toàn bộ tế bào đều tràn đầy cự tuyệt. Trước hắn mặc dù đợi ở bên trong đại thế giới, nhưng là đối với tình huống bên ngoài lại vẫn có thể thấy. Cũng chính là vì vậy, cho nên đối với Tề Thạch những đặc đó thù yêu thích hắn cũng lý giải rõ ràng. Vừa nghĩ tới chính mình phải tiếp nhận người này đại thế giới, Tạp Nạp Nhĩ lại đột nhiên có nôn mửa dục vọng. Trời mới biết loại này đặc biệt yêu thích có thể hay không theo đại thế giới mà sinh ra lây, mặc dù loại chuyện này tỷ lệ không cao lắm. Nhưng là vũ trụ thần bí khó lường, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Tạp Nạp Nhĩ thì càng thêm u oán rồi. Rõ ràng mới vừa rồi có nhiều như vậy thiên đạo thánh nhân, nhưng là lại toàn bộ đều bị Sở Phàm đánh chết rồi. Cảm nhận được ánh mắt của Tạp Nạp Nhĩ, Sở Phàm trên mặt lộ ra rồi một cái không tốt ý tứ nụ cười. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình mới vừa rồi đem chuyện này quên mất. Vẻ mặt nghiêm túc ho khan hai tiếng, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ vô dụng rồi. Sau khi nói xong, không đợi Tạp Nạp Nhĩ nói chuyện, Sở Phàm đã một tay bóp một cái. Vừa mới còn hoạt bính loạn nhảy Tề Thạch liền trong nháy mắt biến thành một nhóm bụi đất. Cùng trước những người khác bất đồng, ở đánh chết Tề Thạch sau đó, Sở Phàm có thể không có để lại linh hồn hắn. Loại này chó điên như thế ra hỏa, hay là để cho hắn mau mau biến mất ở trong vũ trụ này tương đối khá. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra ở Sở Phàm đánh chết Tề Thạch trong nháy mắt. Âm thanh của hệ thống ngay tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Phải biết người này nhưng là đã rất lâu chưa từng xuất hiện rồi, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ nhô ra. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì rất lâu chưa ra bốc lên ngâm qua, cho nên Sở Phàm cảm thấy hệ thống tốc độ phản ứng lại so với bình thường nhanh hơn không ít. Sở Phàm lời nói vừa mới hạ xuống, nhiệm vụ bảng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ: Đại đạo vẫn lạc giới thiệu. Tề Thạch tử vong. Để cho ký chủ sắp nghênh đón Mona Cắc Lơ trả thù yêu cầu. Đánh chết sơ cấp đại đạo thánh nhân Mona Cắc Lơ thời hạn 3 ngày cút thường. Đại đạo hiến tế thẻ 1 tấm thất bại trừng phạt. Vô nhìn mình bảng bên trong nhiệm vụ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Đối với không có nhiệm vụ trừng phạt một điểm này, Sở Phàm ngược lại là chưa từng có với ngoài ý muốn. Dù sao lấy trước mắt loại tình huống này, nếu như nhiệm vụ thất bại lời nói chính mình khẳng định liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Bất quá trong lòng Sở Phàm ngược lại là không có bao nhiêu lo âu. Không chỉ như thế, đang nhìn nhiệm vụ này thời điểm, nội tâm của Sở Phàm còn mơ hồ có một chút mong đợi. Lấy hắn bây giờ thực lực, cũng chỉ có đại đạo thánh nhân có thể mang đến cho hắn áp lực. Trừ lần đó ra, còn một nguyên nhân khác chính là Sở Phàm cảm giác cút thưởng chung đại đạo hiến tế thẻ đối với hắn có tác dụng cực lớn. Thấy Sở Phàm một lời không hợp liền đem Tề Thạch giết chết, Tạp Nạp Nhĩ không khỏi khóe miệng giật một cái. Trên thực tế mới vừa rồi hắn là dự định tạm một chút đem Tề Thạch đại thế giới cắn nuốt hết. Ai biết lời nói còn không có cửa ra, Sở Phàm cũng đã đem hắn đường lui ngăn chặn. Nhìn sắc mặt có chút khó coi Tạp Nạp Nhĩ, Sở Phàm còn tưởng rằng hắn đang vì mình chính mình chỉ để lại một cái Tề Thạch mà bi thương. Đơn giản suy tư một chút, Sở Phàm cảm thấy thân là một cái lão đại, chính mình hẳn chiếu cố một chút tiểu đệ tâm tình. Cho nên đang nhìn Gieo Vần tạp nạp nhĩ sau đó, Sở Phàm trực tiếp đưa tay vỗ vai hắn một cái. Loại chuyện nhỏ này liền không cần để ý rồi. Đợi qua mấy ngày ta giúp ngươi tìm một cách tốt hơn đại thế giới. Những lời này Sở Phàm ngược lại là không có nói hoàng. Ngược lại không lâu sau liền muốn cùng Mo Na Cắc Lơ phát sinh một trận chiến đấu rồi. Sở Phàm tin tưởng đến thời điểm chính mình khẳng định có thể thu hoạch một nhóm lớn đại thế giới. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tạp Nạp Nhĩ đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền vội vàng hướng Sở Phàm hành lễ. Đa tạ chủ nhân đối với Sở Phàm lời nói. Hắn ngược lại là chưa từng có với hoài nghi. Dù sao lấy Sở Phàm thực lực và thân phận, hoàn toàn không cần thiết lừa dối hắn. Ở trấn an Tạp Nạp Nhĩ sau đó, Sở Phàm lúc này mới vẫy tay đưa hắn cùng Ngao Bội đám người toàn bộ đều thu hồi đại thế giới. Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía một bên thế giới quả. Tại thế giới quả sau khi biến mất, này cây thế giới thổ khí tức cũng biến thành nhỏ yếu đi. Dựa theo từ sớp Suhikagai kia đắc được đến tin tức, tại thế giới quả bị sau khi cắn nuốt, thế giới quả sinh mệnh cũng liền đến điểm cuối rồi. Vung tay lên đem thế giới thụ gần đem tử vong thế giới thụ cũng thu vào rồi chính mình bên trong đại thế giới. Sở Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh kết giới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1043 trực diện Mo Na Cắc Lơ chủ nhân. Này là sinh tử kết giới. Ngay tại Sở Phàm quan sát kết giới này thời điểm, Sutsuki Kagai thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Chỉ có đại ốm một nhất tộc tộc nhân hao phí chính mình sinh mệnh mới có thể thả ra ngoài. Ô nghe được Sutsuki Kagai A lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trên mặt liền lói lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói như vậy, nơi này tử mất một cách đại ốm một nhất tộc nhân không sai. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Sutsuki Kagai A thanh âm lại vang lên lần nữa rồi. Chủ nhân, sinh tử kết giới là đại ốm một nhất tộc lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, đã có đại ốm một nhất tộc cường giả chạy về đằng này rồi. Ngài hay lại là mau mau rời đi đi. Nghe được Sutsuki Kagai A lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền trực tiếp vung quyền hướng lên trước mặt phong ấm đập xuống. Mặc dù sinh tử kết giới lực phòng ngự không tệ, nhưng là còn không đến mức có thể ngăn cản đại đạo thánh nhân. Cho nên ở Sở Phàm công kích bên dưới, kết giới này trong nháy mắt bể nát mở. Ở kết giới bể tan tành sau đó, Sở Phàm không chút do dự nào hướng một cái phương hướng chui đi. Nếu như tề thạch đám người còn sống, liền sẽ phát hiện Sở Phàm lựa chọn phương hướng đúng lúc là Mo Na Cắc Lơ đại thế giới phương hướng. Mà ở kết giới bể tan tành trong nháy mắt, đang ở trong vũ trụ đi đường đại ốm một hạ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Đáng chết, kết giới bể nát đang khi nói chuyện, đại ốm một hạ tốc độ lần nữa tăng lên không ít. Hắn lần này đi ra mục đích ngoại trừ trợ giúp tộc nhân mình báo thù bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là sẽ bị Sutsuki Kagai A lấy trộm thánh vật tìm trở về. Bây giờ kết giới bể tan tành, nếu như hắn không thể kịp thời cảm thấy lời nói, nói không chừng lại sẽ mất khứ thế giới quả tung tích. Ngoại trừ cố gắng đi đường đại ốm một hạ bên ngoài, lúc này Mo Na Cắc Lơ đại thế giới, vốn là đang ngồi ở chính mình ngai vàng tu luyện Mo Na Cắc Lơ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Tề thạch chết, tất cả mọi người đều chết. Đang khi nói chuyện sau khi, Mo Na Cắc Lơ sắc mặt càng là trực tiếp biến thành xanh mét sắc. Mặc dù hắn là đại đạo thánh nhân, nhưng là muốn đào tạo được an ai đám người như vậy đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân cũng là không phải chuyện dễ dàng. Phải biết tề thạch lúc rời đi sau khi nhưng là mang đi toàn bộ Mo Na Cắc Lơ đại thế giới gần như toàn bộ thiên đạo thánh nhân. Có thể nói những thứ này chết người càng làm cho toàn bộ Mo Na Cắc Lơ đại thế giới thực lực cũng thấp xuống không ít. Chẳng cần biết ngươi là ai, bổn tỏa cũng phải làm cho ngươi trả giá thật lớn. Nhắm đến con mắt cảm thụ một phen, Mo Na Cắc Lơ trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm phương hướng nhìn. Tề thạch bọn người là Mo Na Cắc Lơ đại thế giới tu sĩ, làm vì bọn họ chủ nhân, Ở Tề Thạch đợi chết người sau đó, Mona Cắc Lơ tự nhiên là có đặc biệt cảm ứng. Hơn nữa bởi vì đối Tề Thạch sủng ái, cho nên hắn truyền thụ cho Tề Thạch một ít đặc thù pháp thuật, trong đó có cho địch nhân lưu lại ký hiệu thuật pháp. Ở Mona Cắc Lơ trong cảm ứng, một cách bị Tề Thạch đánh hạ ký hiệu sinh linh đang nhanh chóng đến gần chính mình. Cùng Tề Thạch đám người bất đồng, Sở Phàm không cần ở trong vũ trụ tìm kiếm, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh. Chẳng qua là hao tốn mấy giờ liền nhích tới gần Mona Cắc Lơ đại thế giới. Đứng ở Mona Cắc Lơ đại thế giới bên bờ, Sở Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó pháp lực vận chuyển, đem giọng nói của mình trực tiếp truyền ra ngoài. Mona Cắc Lơ còn không ra nhận lấy cái chết, mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng là Sở Phàm cũng sẽ không tùy tiện đi vào những người khác đại thế giới. Phải biết Mona Cắc Lơ nhưng là đại đạo thánh nhân cấp tồn tại. Trời mới biết hắn trên đại thế giới có không có nguy hiểm gì lá bài tẩy. Ở Sở Phàm thanh âm truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Mona Cắc Lơ đại thế giới đều sôi trào. Đây chính là thế giới đại đạo thánh nhân, lại có thể có người dám ở chỗ này chọn. Hấn Mona Cắc Lơ thánh tôn, đây quả thực là lão thọ tinh uống tì xương chán sống rồi. Đối với Mona Cắc Lơ bên trong đại thế giới sinh linh ý tưởng, Sở Phàm đương nhiên là không biết. Hắn chỉ muốn phải sớm nhiều chút thấy Mona Cắc Lơ. Bất quá Mona Cắc Lơ cũng không có để cho Sở Phàm thất vọng. Ở thanh âm của hắn truyền đi mấy hơi thở sau đó, một người mặc phen màu đỏ trường bào tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là ngươi. Giết ta ái phi cùng thủ hạ cảm thụ trên người Sở Phàm truyền tới khí tức. Mona con mắt của Cắc Lơ tử địa theo dõi hắn. Nghe được Mona Cắc Lơ thanh âm, Sở Phàm không khỏi run rẩy một chút. Người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đang khi nói chuyện sau khi lại biểu hiện vô cùng âm nhu. Chỉ thấy người này biểu hiện, Sở Phàm lập tức nghĩ tới đại đường một loại đặc sản thái giám. Mona Cắc Lơ nhìn mình trước mặt Mona Cắc Lơ, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia khó tin thần sắc. Tuy nhưng đã biết rồi người này có một ít đặc biệt yêu thích, nhưng không nghĩ đến hắn biểu hiện bên ngoài cũng như vậy đặc biệt. Lớn mật. Một cái tiểu thiên đạo thánh nhân lại dám không ngừng kêu bổn tỏa danh hiệu. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Mona Cắc Lơ liền phát ra quát to một tiếng. Tiếp lấy đại đạo thánh nhân cấp khí thế trực tiếp từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cho là chém giết mấy cái phế vật liền có thể ở trước mặt bổn tỏa càn rỡ sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1044 Mona Cắc Lơ phẫn nộ. Nhưng mà chuyện phát sinh tiếp theo nhưng có chút ra Mona Cắc Lơ dự liệu. Hắn thấy, đang đối mặt chính mình đại đạo thánh nhân cấp khí thế thời điểm, Sở Phàm coi như sẽ không nạp đầu liền bái, ít nhất cũng hẳn sắc mặt khó coi mới đúng. Nhưng mà sự thực là đang đối mặt khí thế của hắn thời điểm, Sở Phàm lại không phản ứng chút nào. Đối với Mona nội tâm của Cắc Lơ ý tưởng, Sở Phàm đương nhiên là không biết. Nếu như biết lời nói không chừng sẽ còn cổ động cười nhạo một phen Mona Cắc Lơ ngây thơ. Phải biết hắn chính là có thể cùng đại đạo thánh nhân chống cự thực lực nhân, làm sao có thể bị một chút tiểu khí thế đánh bại. Nhìn Sở Phàm ổn định dáng vẻ, Mona Cắc Lơ trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Ngươi rất không tồi. Nghe được Mona Cắc Lơ khen ngợi sau đó, trong lòng Sở Phàm không khỏi lóe lên một tia dự cảm không tốt. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp cắt đứt đối phương lời nói, Mona Cắc Lơ lời nói lại lần nữa cửa ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, bổn tỏa không những có thể đối với ngươi mạo phạm không nhắc chuyện cũ, vẫn có thể ban cho ngươi thánh phi địa vị. Đang khi nói chuyện sau khi, Mona Cắc Lơ tham lam nhìn một cái Sở Phàm. Trải qua mấy phút đồng hồ này quan sát, hắn đột nhiên phát hiện Sở Phàm tướng mạo lại cũng rất đẹp mắt. Nếu như có thể thành vì chính mình thánh phi lời nói, khẳng định sẽ mang đến cho mình kiểu khác hưởng thụ. Nghe được Mona Cắc Lơ lời nói, Sở Phàm sắc mặt không nhìn được tối sầm lại. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng người này nói nhảm. Sớm biết người này yêu thích đặc biệt, hắn lại còn cùng hàng này lãng phí thời gian. Này không phải mình tìm cho mình không thoải mái chứ sao? Thấy Sở Phàm chẳng những không đáp ứng chính mình, ngược lại trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình. Mona Cắc Lơ làm sao sẽ không biết đối phương nội tâm ý tưởng. Lạnh rên một tiếng sau đó, Mona Cắc Lơ trên mặt lộ ra biểu tình phẫn nộ. Ngươi đã chính mình buông tha cơ hội như vậy. Như vậy bổn tỏa cũng chỉ có thể nhìn đau đưa ngươi đánh chết. Nói tới chỗ này sau đó, Mona Cắc Lơ lần nữa mở miệng nói. Bất quá ngươi yên tâm, bổn tỏa sẽ lưu lại ngươi thi thể, sau đó luyện chế thành thi khôi, cho ngươi vĩnh viễn đi cùng ở bổn tỏa bên người. Nhìn Mona Cắc Lơ nghiêm túc biểu tình, Sở Phàm chỉ cảm thấy nội tâm một trận buồn nôn. Sau đó chỉ còn lại có một cái ý niệm, người này phải chết. Nếu như nói trước muốn đánh chết Mona Cắc Lơ chỉ là bởi vì nhiệm vụ hệ thống lời nói, như vậy hiện tại hắn cũng đã lên Sở Phàm tất sát danh sách. Làm một sắt thép thẳng nam, Sở Phàm là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được khác nam nhân tham thân thể mình loại chuyện này phát sinh. Nhất là người này chẳng những tham thân thể mình, hơn nữa còn sự định khinh nhờn chính mình. Nhìn một cách Mona Cắc Lơ, Sở Phàm cũng không nói chuyện, trực tiếp một quyền hướng Mona Cắc Lơ mặt to đập tới. Ha ha. Đối với Sở Phàm động tác, Mona Cắc Lơ không có chút nào để ý. Hoành đưa ra một cái tay chặn Sở Phàm quả đấm. Mona Cắc Lơ lúc này mới mặt coi thường mở miệng nói. Con kiến hôi, đại đạo thánh nhân có thể là không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Bất kể nói thế nào Mona Cắc Lơ đều là đại đạo thánh nhân. Mặc dù rất thèm ăn Sở Phàm thân thể, nhưng là tại chính thức sau khi giao thủ, hắn cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Nghe được Mona Cắc Lơ lời nói, Sở Phàm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thật sao? Lời nói hạ xuống, hai tay Sở Phàm đột nhiên bóp một cái cổ quái động tác. Cắt tóc, phóng rắm, tử vong đồng thời tấu. Thấy Sở Phàm động tác, Mona Cắc Lơ không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có sự cảm không tốt. Bất quá rất nhanh Mona Cắc Lơ liền đem cái ý niệm này tiêu diệt. Phải biết hắn chính là đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Khởi sẽ sợ một cái tiểu tiểu thiên đạo thánh nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mona Cắc Lơ đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh. Mà lại còn có thứ gì rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là trong nháy mắt, Mona Cắc Lơ liền phát hiện chính mình biến hóa. Hắn rụng tóc rồi làm một đại đạo thánh nhân. Hắn cho tới bây giờ không có thế kỷ 21 những người trẻ tuổi kia rụng tóc phiền não. Nhưng là ở Sở Phàm thần thông dưới ảnh hưởng, hắn lại ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa ngốc rồi. Không chỉ như thế, hơn nữa Mona Cắc Lơ còn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ ở bụng mình bên trong bắt đầu hội tụ. Phúc kèm theo vang rồi truyền tới âm thanh, Mona Cắc Lơ sắc mặt hoàn toàn biến thành màu đen. Hỗn chứng, ngươi đối với bản tỏa đã làm gì? Ngay từ lúc Sở Phàm thực lực còn rất nhỏ yếu thời điểm, này hai chiêu thần thông liền vì hắn lập được hãn mã công lao. Mà theo Sở Phàm thực lực tăng cường, hai cái này thần thông uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Cho tới bây giờ quá mức, thậm chí đã có thể đối với đại đạo thánh nhân tạo thành uy hiếp. Phúc kèm theo tức giận mắng lúc cả người dùng sức nhi, Mona Cắc Lơ đột nhiên hai chân gẹp một cái, sau đó sắc mặt trở nên rực rị. Nhân sinh bi kịch nhất bốn chuyện là cái gì? Chuyện thứ nhất, phóng rắm mang ra khỏi phân. Mà bây giờ Mona Cắc Lơ đối mặt chính là cái này lúc túng vấn đề. Cảm nhận được chính mình đại hậu phương trần doanh thất thủ, Mona Cắc Lơ đột nhiên cảm thấy vô cùng bi phẫn. Bổn tỏa nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt xương hôi. Đang khi nói chuyện, Mona trên người Cắc Lơ khí thế lần nữa gia tăng. Chuẩn bị xong chịu chết đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1045 giao thủ làm một đại đạo thánh nhân. Mona Cắc Lơ dĩ nhiên cũng là có thuộc về mình tôn nghiêm. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại khuất nhục này. Sự tình phát triển đến một bước này, Mona Cắc Lơ quá mức, thậm chí đã đối Sở Phàm thân thể mất đi hứng thú. Chủ yếu là một khi thấy Sở Phàm này gương mặt to, hắn liền dễ dàng nghĩ đến một chuyện. Đã từng bị một cái thiên đạo thánh nhân đánh ỉ ra xít quá. Cứ việc đưa đến hết thảy các thứ này cũng là không phải Sở Phàm cường đại võ lực, Nhưng là đối với Mona Cutler mà nói, quá trình cũng không trọng yếu. Bây giờ chỉ có một loại phương pháp có thể vãn hồi chính mình tôn nghiêm, đó chính là chuẩn bị trước mặt tử hàng này. Trên thực tế điều này cũng tại không phải Mona Cutler. Dù sao cho dù hắn ở trong vũ trụ sinh tồn vài vạn năm, trải qua vô số hắc ám cùng âm mưu, nhưng là đối với con đường như vậy giã thần thông cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thậm chí Mona trong lòng Cutler đã có thuộc về mình ý tưởng. Chờ đến tàn sát hàng này sau đó, hắn cũng phải nghiên cứu như vậy pháp thuật. Chắc hẳn ở sau này trong chiến đấu nhất định có thể đủ để cho đối thủ mình biết cái gì gọi là làm người. Lúc này hiểm áp cảm nhận được Mona trên người Cutler tăng vọt khí thế, Sở Phàm biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới một chiêu này lại sẽ đưa tới Mona Cutler bạo nổ loại. Bất quá cho dù có thể trọng đầu trở lại, Sở Phàm vẫn sẽ chọn làm như thế. Đối với cái này loại tham thân thể mình vô sỉ tiện nhân, nhất định phải giống như gió thu cuốn hết lá vàng như thế vô tình một bên phân ra pháp lực đem chính mình thể na te thù tình huống áp chế. Sau đó Mona Cutler trong tay xuất hiện một cây quạt, bơ phong hóa cốt. Đi đang khi nói chuyện, Mona Cutler trực tiếp nắm cây quạt hướng về phía Sở Phàm hung hãn một cánh. Theo Mona Cutler động tác, Sở Phàm đột nhiên ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm, tiếp lấy liền thấy một người mặc quần áo đỏ hay lệ nữ tử hướng chính mình đi tới. Nhưng mà theo nữ tử đến gần, Sở Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch, thậm chí còn trực tiếp nôn ẩm hai tiếng. Bởi vì này nữ tử lại cùng Mona Cutler giống nhau như đúc. Cút ngay cho ta, mắt nhìn đối phương cùng mình càng ngày càng gần, Sở Phàm trong mắt lói lên một tia lạnh giá. Sau đó trực tiếp phát ra quát to một tiếng, liếc mắt xem sinh tử. Diệt thanh âm hạ xuống, Sở Phàm trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, trực tiếp rơi xuống mặt tiền nhân ảnh trên người. Mà ở bị Sở Phàm bắn ra quang mang đánh trúng sau đó, nữ tử hư ảnh cũng như gặp ánh mặt trời tuyết đọng như thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ô, thấy Sở Phàm lại nhanh như vậy liền đem chính mình chiêu thức phá giải, Mona Cutler trong mắt lói lên một tia vẻ cổ quái. Không nghĩ tới ngươi tâm thần cư nhiên như thế vững chắc. Nếu như không phải bởi vì ngươi mạo phạm lời nói, bổn tỏa nhất định sẽ để cho ngươi cho ta thánh phi. Vừa nhìn thấy Mona Cutler một bên nháy nháy mắt một bên tự nhủ lời nói sáng vẻ, Sở Phàm cũng không khỏi được cảm thấy buồn nôn. Đến hiện ở trong lòng hắn đã chỉ còn lại có một cái ý niệm giết chết hàng này pháp tương thiên địa. Sở Phàm biết rõ mình không thể lãng phí thời gian, bằng không sớm muộn sẽ bị trước mặt hàng này trực tiếp chán giết chết. Pháp lực vận chuyển, Sở Phàm thân thể trong nháy mắt tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã trở nên cùng Mona Cutler đại thế giới một kích cỡ tương đương rồi. Chết đi cho ta, tại thân thể trở nên lớn sau đó, Sở Phàm thanh âm cũng thay đổi lớn thêm không ít. Thanh âm của hắn tựa như cùng lôi đình một loại trực tiếp truyền khắp toàn bộ Mona Cutler đại thế giới. Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí tức, Mona Cutler sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Bây giờ Sở Phàm có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhìn Sở Phàm hướng chính mình nện xuống tới quả đấm to, Mona Cutler biểu tình càng tiếc nuối. Không nghi ngờ chút nào so sánh giết chết Sở Phàm, hắn càng hy vọng có thể thu phục đối phương. Dù sao như vậy một cái thực lực cường đại lại dung mạo rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan thủ hạ có thể là không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Đối với Mona nội tâm của các lơ ý tưởng Sở Phàm đương nhiên là không biết. Lúc này hắn đã đem tâm thần mình cũng bỏ vào trong chiến đấu. Bất kể nói thế nào Mona các lơ đều là một cách đại đạo thánh nhân. Nếu như hắn không cẩn thận lời nói rất có thể lật xe. Hoành Sở Phàm quả đấm hào không ngoài suy đoán cùng mặt nạp khắc nhân cây quạt trong tay đụng đụng vào nhau. Kèm theo hai người giao thủ, không gian xung quanh đều bắt đầu nhanh chóng run rẩy. Thậm chí ngay cả cách đó không xa Mona Cutler đại thế giới cũng chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy phút, Mona Cutler đại thế giới cũng đã xảy ra đại quy mô địa chấn cùng sụp đổ. Vô số sinh linh trực tiếp chết đi. Hoành lại vừa là một lần va chạm cái, Nhìn liên tục lui về phía sau 4-5 bước Sở Phàm, Mo Na Cắc Lơ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Thực lực của ngươi rất không tồi. Đáng tiếc hôm nay lại khẳng định phải chết ở chỗ này. Lúc nói chuyện Mo Na trong lòng Cắc Lơ còn mơ hồ có một trận vui mừng. Một cái đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân lại có thể cùng mình giao thủ thời gian dài như vậy không rơi xuống hạ phong. Thậm chí Mo Na Cắc Lơ đã có thể tưởng tượng nếu để cho đối phương đột phá trở thành đại đạo thánh nhân lời nói chính mình tình cảnh sẽ cỡ nào nguy hiểm. Nhìn khóe miệng của Sở Phàm tràn ra máu tươi, Mo Na Cắc Lơ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1046 đại đạo thánh nhân sỉ nhục ngươi là một cái thiên tài. Đáng tiếc trong vũ trụ thiên tài quá nhiều. Chỉ muốn chưa trưởng thành. Cũng không tính là cái gì. Nói lại nói Mo Na Cắc Lơ vấy vấy trong tay mình cây quạt. Đối phó loại người như ngươi. Ta ngay cả linh hồn cũng sẽ không buông quá để cho Mo Na Cắc Lơ có chút kỳ quái là. Nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm chẳng những không có cảm thấy sợ hãi cùng hối hận, ngược lại là khóe miệng có chút nâng lên. Ngươi cho là mình thắng chắc sao? Thấy Sở Phàm nụ cười, Mo Na Cắc Lơ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng thì có sự cảm không tốt sinh ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy hai tay Sở Phàm lần nữa bóp một cái quen thuộc pháp quyết. Bạo nổ oanh kèm theo Sở Phàm động tác, Mo Na Cắc Lơ sắc mặt trực tiếp biến thành màu trắng bệch. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, trong cơ thể hắn một mực bị áp chế đến cổ lực lượng kia bộc phát. Cũng có lẽ là bởi bị áp chế quá lâu, cho nên trong chớp nhoáng này bùng nổ, lại để cho Mo Na Cắc Lơ trong cơ thể pháp lực cũng sinh ra rối loạn. Ngay tại lúc này cảm nhận được Mo Na Cắc Lơ khí tức biến hóa, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sau đó trực tiếp hướng Mo Na Cắc Lơ đầu hung hãn đập xuống. Đối mặt Sở Phàm công kích, Mo Na Cắc Lơ rất muốn làm ra phản kích. Đáng tiếc bây giờ hắn căn bản là không có cách điều động trong cơ thể mình pháp lực. Dưới tình huống này, Mo Na Cắc Lơ chỉ kịp mở miệng nói ra hai chữ. Hèn hạ lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Sở Phàm quả đấm liền hào không ngoài suy đoán rơi xuống trên đầu hắn. Hoành theo một tiếng thanh âm to lớn vang lên, Mo Na Cắc Lơ trực tiếp leo đến trên đất. Phúc không chỉ như thế. Ở một cái thanh âm cổ quái vang lên sau đó, Sở Phàm cùng Mo Na Cắc Lơ sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mo Na Cắc Lơ sắc mặt khó coi là bởi vì hắn cảm nhận được chính mình lại có đi ị rồi một cách đường đường chính chính đại đạo thánh nhân. Thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần bị đối thủ mình một cách đại đạo thánh nhân đánh ị ra xít đến. Này đã là không phải sỉ nhục. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nếu như nói lần đầu tiên Mo Na Cắc Lơ vẫn có thể tranh cãi một chút lời nói, như vậy hiện tại chính là thạch truy rồi. Mà Sở Phàm là bởi vì chán ghét. Ngươi suy nghĩ một chút, mình và người khác đánh nhau, đối phương đột nhiên cứt đái hoành lưu nhìn ngươi. Ngươi có áp tâm hay không? Không riêng gì chán ghét. Ngươi còn phải lo lắng đối phương có thể hay không thuận tay sờ tới trên người của ngươi. Bây giờ Sở Phàm đối mặt chính là loại tình huống này. Gắng gượng bằng vào thể xác nhận hắn một chiêu. Bây giờ Mo Na Cắc Lơ đắt là nỏ hết đà. Nhưng là lấy người này bây giờ thảm trạng, Sở Phàm lại không thể không lo lắng hắn sẽ không làm cái gì quá đáng sự tình tới. Nhìn Mo Na Cắc Lơ thảm trạng, Sở Phàm không khỏi ánh mắt sáng lên. Sau đó trực tiếp vung tay lên, Tạp Nạp Nhĩ trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người này, giao cho ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tạp Nạp Nhĩ không khỏi sững sờ, sau đó liền lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Chủ nhân, ngài, mặc dù đợi ở đặc thù trong thế giới, nhưng là đối với tình huống bên ngoài Tạp Nạp Nhĩ vẫn là rất rõ ràng. Nhất là Mo Na Cắc Lơ ở Sở Phàm hung tàn pháp thuật bên dưới hai lần đi ị vinh quang hành vi. Nếu như nói vốn là Mo Na Cắc Lơ đặc thù yêu thích cũng đã để cho Tạp Nạp Nhĩ tương đối ghét bỏ hắn lời nói, vậy bây giờ liền trực tiếp biến thành ghét bỏ mắt rồi. Nếu là không nguyện ý lời nói bây giờ ta liền giết hắn. Nhìn Tạp Nạp Nhĩ sắc mặt quái gì dáng vẻ, Sở Phàm trực tiếp mở miệng nói. Không được Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Tạp Nạp Nhĩ liền phát ra thét một tiếng kinh hãi. Mặc dù hắn có thể đủ luyện hóa còn lại thánh nhân đại thế giới, nhưng là rất rõ hiển, luyện hóa thế giới đại đạo thánh nhân cùng thế giới thiên đạo thánh nhân có thể mang đến cho hắn chỗ tốt là hoàn toàn bất đồng. Cùng tăng thực lực lên so với, một chút như vậy nhi khuyết điểm nhỏ Tạp Nạp Nhĩ cảm giác mình vẫn là có thể chịu đựng. Ngăn cản Sở Phàm sau đó, Tạp Nạp Nhĩ lúc này mới nắm lỗ mũi đi tới Mo Na bên cạnh Cắc Lơ. Không thể không nói đại đạo thánh nhân chính là đại đạo thánh nhân. Ngay cả thả ra thí cũng so với thiên đạo thánh nhân kinh khủng rất nhiều. Thậm chí cái mùi này để cho Tạp Nạp Nhĩ trong lúc mơ hồ liền nghĩ tới phi cá hộp. Con kiến hôi, ngươi muốn đối với bản tỏa làm gì? Tuy nhưng đã trọng thương, nhưng là làm một đại đạo thánh nhân, nên có uy thế Mo Na Cắt Lơ hay lại là nắm giữ. Thấy Tạp Nạp Nhĩ mang theo sự gì biểu tình nhích lại gần mình, Mo Na Cắt Lơ lập tức lạnh giọng tuần hỏi. Nghe được Mo Na Cắt Lơ câu hỏi, Tạp Nạp Nhĩ trên mặt lộ ra một cái biểu lộ quái dị, sau đó trực tiếp cắn bể chính mình ngón tay cái, trên không trung bắt đầu khắc họa. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ở Tạp Nạp Nhĩ ngón tay vạch qua địa phương, ngay lập tức sẽ xuất hiện hồng sắc vết tích. Ở mấy phút sau đó, Mo Na Cắt Lơ cùng Tạp Nạp Nhĩ giữa đã xuất hiện một cái phức tạp phù văn. Lúc này Mo Na Cắt Lơ đã không để ý tới biểu thị chính mình đối Tạp Nạp Nhĩ khinh bị nhìn, bởi vì trước mặt cái này phù văn có thể mang đến cho hắn thật lớn uy hiếp. Nhìn phù văn thành hình, Tạp Nạp Nhĩ trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời không nhịn được thầm mắng một tiếng: lão khất cái ngươi là tên khốn kiếp, lại không nói cho ta một chiêu này sẽ có khổng lồ như vậy tiêu hao. Biểu đạt chính mình đối người khác bất mãn sau đó, Tạp Nạp Nhĩ lần nữa hành động. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1047 chính đạo quang dùng danh nghĩa của ta. Thế giới cướp đoạt. Tạp Nạp Nhĩ lời nói vừa mới hạ xuống, trước mặt phù văn trong nháy mắt nổ ra. Mo Na Cắt Lơ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, một cổ đau đớn kịch liệt cảm liền đem hắn bao vây lại. Không chỉ như thế, theo thời gian đưa đẩy, Mo Na Cắt Lơ vẫn có thể cảm nhận được chính mình lực lượng đang ở dần dần trở nên nhỏ yếu. Bất quá Tạp Nạp Nhĩ cũng sẽ không dừng lại chính mình cử động. Đan bể tan tành phù văn tiến vào Mo Na Cắt Lơ thân thể sau đó, Tạp Nạp Nhĩ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trao đổi theo Tạp Nạp Nhĩ thanh âm hạ xuống, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Hắn có thể đủ cảm giác lúc này trên người Tạp Nạp Nhĩ đột nhiên xuất hiện một cổ rất kỳ lạ khí tức. Ở cổ hơi thở này lúc xuất hiện, đã người bị thương nặng Mo Na Cắt Lơ bắt đầu nhanh chóng đấu tranh. Hắn có một loại dự cảm, tiếp theo nhất định sẽ phát sinh gây bất lợi cho chính mình sự tình. Chỉ tiếc lấy bây giờ hắn trạng thái, hoàn toàn không cách nào phản kháng Tạp Nạp Nhĩ pháp thuật. Chỉ bất quá mấy hơi thở, Mo Na Cắt Lơ liền cảm thấy mình đối Mo Na Cắt Lơ đại thế giới trưởng khống lực bắt đầu nhanh chóng tuột xuống, ngược lại là trước mặt trên người Tạp Nạp Nhĩ xuất hiện chính mình từng khí tức quen thuộc. Mấy phút sau đó, Tạp Nạp Nhĩ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng là hắn biểu tình lại càng kích động. Thành công theo Tạp Nạp Nhĩ âm thanh vang lên, thực lực của hắn bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Ngắn ngủi mấy hơi thở lại liền đã trở thành đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Cùng Tạp Nạp Nhĩ bất đồng, lúc này Mo Na Cắt Lơ thực lực đã suy thoái đến liền thánh nhân cũng không bằng. Theo chứ thực lực hạ xuống, Mo Na Cắt Lơ tuổi thọ cũng hào không ngoài suy đoán tới điểm cuối. Lúc này Mo Na Cắt Lơ chính nhất mặt sợ hãi nhìn Tạp Nạp Nhĩ. Ngươi là ma. Đáng tiếc là Mo Na Cắt Lơ lời nói vẫn không nói gì, liền trực tiếp mất đi chính mình sinh mệnh. Không chỉ như thế, bởi vì Tạp Nạp Nhĩ bí thuật ảnh hưởng, cho nên Mo Na Cắt Lơ thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có để lại. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đặc thù ca đại đạo hiến tế thẻ. Ở Mo Na Cắt Lơ tử vong trong nháy mắt, Sở Phàm bên tai truyền đến âm thanh của hệ thống. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm đã không để ý tới lý tới Tạp Nạp Nhĩ rồi. Hắn trực tiếp hướng chính mình thùng vật phẩm nhìn sang. Đại đạo hiến tế thẻ phân loại. Đặc thù thẻ đại đạo cấp giới thiệu. Sử dụng thẻ này, có thể được đại đạo hiến tế cơ hội một lần tác dụng. Hiến tế một tên đại đạo cấp cường giả, có thể trợ giúp ký chủ đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Nhìn mình trước mặt liên quan tới đại đạo hiến tế thẻ tin tức, Sở Phàm không khỏi nuốt nước miếng một cái, đồng thời còn có chút bi thương. Nếu như sớm biết vật này tác dụng bá đạo như vậy, hắn sẽ trước đem Mo Na Cắt Lơ người này hiến tế xuống a. Phải biết ở trong vũ trụ, chỉ có trở thành đại đạo thánh nhân mới có thể coi là nhất phương đại lão. Bất quá nghĩ lại, chỉ có giết chết Mo Na Cắt Lơ mới có thể đạt được này trương ca. Quyết định hắn không thể trở thành Sở Phàm đột phá hiến tế phẩm. Lặng lẽ vì Mo Na Cắt Lơ vẫn cứt chó dựng lên một ngón tay giữa sau đó. Sở Phàm trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Như thế xem ra, ta còn muốn tìm phương pháp chuẩn bị chết một người đại đạo thánh nhân cấp cường giả a. Muốn y theo dựa vào chính mình lực lượng từ thiên đạo thánh nhân đột phá trở thành đại đạo thánh nhân ít nhất yêu cầu vài vạn năm. Sở Phàm có thể không có hứng thú đem thời gian lãng phí ở nơi này. Trong vũ trụ khắp nơi đều là nguy hiểm. Tự biết rõ mình có thể hay không ở một cách địa phương nào đó liền gặp phải nguy hiểm. Chủ nhân, rốt cuộc ta đột phá. Ngay tại Sở Phàm suy nghĩ sinh hoạt, một bên Tạp Nạp Nhĩ đã vẻ mặt kích động vọt tới. Lấy bây giờ ta thực lực, cho dù là đối mặt sơ cấp đại đạo thánh nhân cũng có sức đánh một trận. Nhìn Tạp Nạp Nhĩ vẻ mặt hoan hỉ dáng vẻ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Lấy một cách đại đạo thánh nhân toàn bộ lực lượng làm giá tới hiến tế, lại mới trở thành đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Có đáng giá gì kiêu ngạo? Sở Phàm dĩ nhiên sẽ không thừa nhận đã biết là đối Tạp Nạp Nhĩ ghen tị. Đúng không sai? Đây hoàn toàn là thuộc về một cách lão trợ giúp lớn chính mình tiểu để nhận rõ ràng thực tế một cách nhấp tay. Ta Sở Mỗ Nhân chính là một cách như vậy hiền lành người. Nghĩ đến đây, Sở Phàm liền cảm thấy trong đầu mình có một bài âm nhạc đang chậm rãi vang lên chính đạo quang. Đối với nội tâm của Sở Phàm, Tạp Nạp Nhĩ đương nhiên là không biết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tạp Nạp Nhĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phát hiện thật giống như đúng là giống như chủ nhân nói như vậy. Trong nháy mắt, trong lòng Tạp Nạp Nhĩ tràn đầy áy náy, mới vừa rồi toàn bộ kiêu ngạo cũng như cùng là sỉ nhục. Chủ nhân ta. Ngay tại Tạp Nạp Nhĩ đang muốn hướng về phía Sở Phàm mở miệng thừa nhận mình thời điểm, một trận hung dữ tiếng cười điên cuồng đột nhiên vang lên. Tiếp đó, một cái cường giả liền xuất hiện ở Sở Phàm cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người trước mặt. Phụ, ý tứ của ta là hắn không có tóc. Tiểu tử, trên người của ngươi có thánh quả mùi vị. Nhìn mình trước mặt này cách đầu bên trên không có một cọng lông, nhưng là so với Kỳ Ngọc lão sư to con gấp 7-8 lần tu sĩ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Ngươi là đại ốm mộc nhất tộc nhân, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1048 đại ốm mộc hạ thế nào? Chẳng lẽ trong vũ trụ này còn có người dám giả mạo ta đại ốm mộc nhất tộc hay sao? Nói lại nói đại ốm mộc hạ vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm trước mặt Sở Phàm cùng Tạp Nạp Nhĩ hai người. Nghe được đại ốm mộc hạ lời nói, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Nếu như là không phải ngươi người này có đại ốm mộc nhất tộc đặc biệt cái vòng tròn mắt cùng góc nhỏ rác, lão tử khẳng định nghĩ đến ngươi là giả mạo. Trên thực tế cũng không oán được Sở Phàm xét loại nghĩ gì này. Phải biết ở lúc trước nhìn hoạt hình thời điểm, xuất hiện đại ốm mộc nhất tộc tộc nhân mặc dù tướng mạo khác nhau, nhưng là ở phát lượng bên trên đều vẫn là rất không tồi. Nhưng là trước mặt người này nếu như không nói lời nào lời nói, Sở Phàm còn phải cho là hắn là Phật môn đệ tử đây. Khụ, đem trong lòng mình nhổ nước bọt dục vọng cưỡng ép áp chế xuống, Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía đại ốm mộc hạ. Không biết vị đạo hữu này tới thật sự vì chuyện gì. Nói lại nói, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Mặc dù không biết đại ốm mộc hạ thực lực, nhưng là hắn có thể đủ từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng. Trừ lần đó ra, Sở Phàm đang đối mặt đại ốm mộc nhất tộc tộc nhân thời điểm cũng có chút chột dạ. dù sao mình luyện hóa nhân gia thánh quả. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đại Ốm Mộc Hạ trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Trên người của ngươi có chúng ta Đại Ốm Mộc nhất tộc thánh vật mùi vị? Không có. Không thể nào. Đừng nói nhảm, Đại Ốm Mộc Hạ lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Đùa. Loại chuyện này có thể tùy tiện thừa nhận sao? Ngay tại Sở Phàm tiến hành tư chất tam liên hay không thời điểm, Tsutsuki Kagai thanh âm đất tại trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, Đại Ốm Mộc nhất tộc trời sinh đối với thế giới thù có cảm ứng. Ngài thì không cách nào lừa gạt được hắn. Nghe được Tsutsuki Kagai lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nói như vậy, chuyện này hiện đang bằng thạch truy rồi hả? Cơ hồ là trong nháy mắt, trong lòng Sở Phàm thì có 10.000 dây đầu đàn đà cao ngạo chạy qua. Bắt tặc cầm tảng, bây giờ liên tảng cũng không cần, nhân ra liếc mắt là có thể nhìn ra. Ngay tại trong lòng Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Đại Ốm Mộc Hạ mở miệng lần nữa. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Vì gia tăng mình nói ngữ khả thi, Đại Ốm Mộc Hạ còn giải thích một câu. Trên người của ngươi không có Đại Ốm Mộc nhất tộc ký hiệu. Điều này đại biểu ngươi là không phải sát hại tộc nhân ta hung thủ. Nghe được Đại Ốm Mộc Hạ lời nói, Sở Phàm không nhịn được sửng sốt một chút. Nhưng là ta còn luyện hóa các ngươi thánh quả a. Lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Sở Phàm thiếu chút nữa nhi cho mình một cái miệng rộng tử. Cái gì gọi là bị coi thường? Đây chính là. Bây giờ hắn cử động chính là một cái viết kép tiện tự, nhân ra Đại Ốm Mộc Hạ cũng không có để ý chuyện này. Ngược lại là chính mình vạch áo cho người xem lưng. Này là không phải bị đuổi mà mắc co à? Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Đại Ốm Mộc Hạ trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Sở Phàm. Ha ha ha ha. Ta đây thật lâu không thấy ngươi thành thật như vậy tu sĩ. Đang nói chuyện Đại Ốm Mộc Hạ còn không nhịn được đưa tay vỗ một cái Sở Phàm bả vai. Nói tóm lại, từ biểu tình đến hành vi cũng biểu hiện ra cùng một cái tư tưởng. Ta rất thưởng thức ngươi thấy Đại Ốm Mộc Hạ cử động. Sở Phàm không nhịn được ánh mắt co rụt lại. Người này là không phải hắn có thể đủ đối phó, phải biết cho dù là Mo Na Cắt Lơ cũng không khả năng ở Sở Phàm không chú ý thời điểm đến bên cạnh hắn, hơn nữa chạm được bả vai hắn. Nhưng là trước mặt vị này cường giả lại dễ như trở bàn tay liền làm được. Điều này đại biểu nếu như Đại Ốm Mộc Hạ nguyện ý, hắn có thể tùy tiện công kích được Sở Phàm. Nghe được Đại Ốm Mộc Hạ lời nói sau, khóe miệng của Sở Phàm co quắp một trận, sau đó gắng gượng nặng đi ra một nụ cười. Ha ha, ta Sở Mỗ Nhân vẫn luôn là như vậy một cách thật thà người đàng hoàng. Nói tới chỗ này nói chuyện, Sở Phàm trên mặt còn lộ ra một cái nghiêm túc biểu tình. Cho tới nay, ta xem thường nhất chính là trong vũ trụ những thứ kia ngươi lừa ta gạt không đạo đức hiện tượng. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ vì tình hóa vũ trụ dâng hiến ra bản thân tất cả lực lượng. Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên vừa mới đột phá tạp nạp nhĩ đã đưa tay bưng kín miệng mình. Hắn chủ yếu là sợ hãi chính mình không cẩn thận bật cười. Dù sao làm Sở Phàm thủ hạ, hắn đối với cái này tư tính cách có thể là rất hiểu. Còn tình hóa vũ trụ, nếu như ngươi là một người như vậy, lời mới vừa mới cũng sẽ không làm cho Mo Na Cắt Lơ cứt đái tề lưu rồi. Đương nhiên rồi, nói như vậy nhất định là có chút kỳ quái. Nhưng là tạp nạp nhĩ muốn biểu đạt ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Ngươi Sở Phàm nếu như là cái người đàng hoàng, ta tạp nạp nhĩ dám trực tiếp đi lên giang rồi. Trước mặt hàng này bất quá để cho tạp nạp nhĩ không nghĩ tới là Sở Phàm như vậy thô giáp mượn cớ lại có thể có người tin không sai. Chính là Đại Ốm Mộc Hạ. Ở Sở Phàm vừa mới dứt lời sau đó, Đại Ốm Mộc Hạ ánh mắt trở nên nồng nhiệt nóng lên. Sau đó càng là trực tiếp nặng nề vỗ một cái Sở Phàm bả vai. Ha ha ha ha. Không hổ là ta Đại Ốm Mộc nhất tộc sự ngôn chi tử. Ngay cả lý tưởng đều là như vậy cao quý. Cố ném trên bả vai mình truyền tới đau nhức, Sở Phàm đáy lòng lói lên một tia áp ý nhổ nước bọt. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1049 sự ngôn chi tử tên chọc chết tiệt. Không để cho ta sở mố nhân thực lực vượt qua ngươi. Bằng không lão tử nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là làm đau đớn, mặc dù trước mắt đại ốm một hạ đối với sở phàm cũng không có ác ý gì. Nhưng là lấy hắn dáng cùng thực lực. Cho dù là đánh ra sở phàm bả vai. Như cũ có thể làm cho sở phàm cảm thấy một trận đau đớn. Đại ốm một hạ đương. Nhưng là không biết nội tâm của sở phàm ý tưởng. Trên thực tế mới vừa rồi sở phàm tiếng nói vang lên thời điểm. Hắn đối sở phàm hảo cảm liền trực tiếp đạt tới mắt đưa tay đem đại ốm một hạ thả ở trên bả vai mình móng vuốt rời đi. Sở phàm lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đại ốm một hạ. Dự ngôn chi tử. Đó là vật gì kênh? Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Âm thanh của hệ thống liền trong nháy mắt vang lên. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm không khỏi sườn sốt một chút kiểm tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Dự ngôn nơi giới thiệu. Bị chọn chúng hài tử A. Dũng cảm hướng trong truyền thuyết dự ngôn nơi tiến tới đi yêu cầu. Đến đại ốm một nhất tộc tộc địa thời hạn. Một tháng cút thường. Thần bí khen thưởng một phần thất bại trừng phạt. Hệ thống tháo dỡ tê vừa nhìn thấy nhiệm vụ lần này trừng phạt. Sở phàm không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hệ thống tháo dỡ. Đây là hắn từ đạt được hệ thống tới nay lần đầu tiên thấy loại này trừng phạt. Hệ thống. Đại ốm một nhất tộc tộc địa có liên quan với ngươi hệ canh. Ký chủ trước mặt quyền hạn chưa đủ. Mời kịp thời hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được hệ thống truyền tới thanh âm, con mắt của sở phàm lập tức híp lại. Đây là hệ thống lần đầu tiên cùng mình đàm luận đến quyền hạn. Bất quá sở phàm ngược lại không lo lắng hệ thống đối với chính mình có ác ý gì. Dù sao nếu như hệ thống thật đối với hắn có cái gì không nhớ quá pháp lời nói, hoàn toàn có thể tại chính mình hay lại là một người bình thường thời điểm trực tiếp xóa bỏ chính mình. Dự ngôn chi tử chính là dự ngôn chi tử. Nghe được sở phàm lời nói sau, đại ốm một hạ vẻ mặt thật thà gãi gãi đầu mình. Chờ ngươi và ta đồng thời trở lại đại ốm một nhất tộc tộc địa sẽ biết. Nhìn đại ốm một hạ dáng vẻ, sở phàm không nhịn được suy đoán người này khả năng cũng không biết dự ngôn chi tử là vật gì. Chỉ là đơn thuần biết muốn đem mình mang về. Không oán được sở phàm xét loại nghĩ gì này, thật sự là từ vừa mới bắt đầu đại ốm một hạ phát huy cũng quá ổn định. Không chút nào khoa trương nói. Lấy người này chỉ số thông minh. Hoàn toàn không cách nào phối hợp hắn cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực. Lời nói hạ xuống sau đó. Đại ốm một hạ lúc này mới lần nữa nhìn về phía sở phàm. Ngươi yên tâm. Chúng ta thật đối với ngươi không có ác ý. Nhìn mình nhiệm vụ bảng nhậm chức vụ. Lại liếc mắt nhìn mặt đầy mong đợi đại ốm một hạ. Sở phàm trong mắt lói lên một tia tinh quang. Sau đó trực tiếp gọi gật đầu. Ta sẽ cùng ngươi đi đại ốm một nhất tộc tộc địa. Vừa dứt lời. Đại ốm một hạ còn chưa kịp nói chuyện. Sở phàm liền mở miệng lần nữa. Bất quá bây giờ là không phải. Ta còn muốn xử lý một ít chuyện. Không thành vấn đề, sở phàm lời mới vừa ra khỏi miệng. Đại ốm một hạ liền lập tức vẻ mặt kiên định vỗ một cái chính mình ngực tử. Chúng ta có là thời gian. Thấy đại ốm một hạ đồng ý chính mình yêu cầu, trong lòng sở phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù từ đầu chí cuối đại ốm một hạ cũng không có biểu đạt quá ác ý. Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là đi người khác bàn. Cho nên sở phàm vẫn là quyết định trước đem thực lực của chính mình tăng lên xuống. Đang lúc này, sở phàm đột nhiên chú ý tới nhiệm vụ của mình bảng trên có một cái kỳ quái tin tức. Kiểm tra đến nhiệm vụ chân chính thế giới đã hoàn thành. Có hay không đưa ra thấy cái tin này thời điểm sở phàm không khỏi sững sờ. Sau một hồi lâu mới phản ứng lại. Chính mình trước còn có một cái trợ giúp tạp nạp nhĩ thành vì thiên đạo thánh nhân nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thời hạn là một năm. Nếu như thất bại lời nói chính mình đặc thù thế giới sẽ suy thoái vì phổ thông đại thế giới. Nhìn còn đang không ngừng giảm bớt đếm ngược. Sở phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hệ thống. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tại sao còn không ngừng dừng đếm ngược canh. nhiệm vụ đặc thù cần ký chủ tự đi đưa ra. Nếu không coi là không có hiệu quả. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm thiếu chút nữa có một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn cảm thấy người này liền là muốn nhìn mình nhiệm vụ thất bại. Vẫn là một ngón tay giữa biểu đạt chính mình đối hệ nào đó thống quan ái. Sở Phàm lúc này mới lích rồi đưa ra nút ấm. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đặc thù thế giới tiến hóa cơ hội. Một lần âm thanh của hệ thống hạ xuống, Sở Phàm lập tức cảm nhận được chính mình thể na te thù thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Đồng thời một cổ tin tức cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Lần này tiến hóa sau đó, đặc thù thế giới lại thêm ra tới một cái năng lực. Cái năng lực này tên là thu, chỉ cần Sở Phàm đánh đổi khá nhiều, liền có thể cưỡng ép liền còn lại đại thế giới biến thành chính mình chi nhánh thế giới. Ở sau khi thành công, vốn là thế giới chi chủ cũng sẽ biến thành thủ hạ của hắn. Cảm nhận được trong đầu mình thoáng qua tin tức, Sở Phàm không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn về phía bên người đại ốm một hạ. Hệ thống, đem người này cưỡng ép thu cần gì giá? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1050 phá không thuyền canh. Mục tiêu nhân vật kiểm tra chung. Kiểm tra hoàn thành kèm theo âm thanh của hệ thống vang lên. Một cái tân bảng xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Tên họ. Đại ốm mộc hạ thực lực. Cao cấp đại đạo thánh nhân chủng tộc. Đại ốm mộc nhất tộc thu điều kiện. Thế giới thủ một cây điều kiện thỏa mãn. Nhìn bảng bên trong tin tức, Sở Phàm không khỏi ánh mắt co rụt lại. Hệ thống, có phải hay không là chỉ cần ta nguyện ý, bây giờ là có thể đưa hắn biến thành thủ hạ ta? Phải nghe được hệ thống trả lời, Sở Phàm không khỏi hô hấp một to. Đây chính là cao cấp đại đạo thánh nhân. Chỉ cần thu phục hàng này, chính mình ngay lập tức sẽ có thể ở trong vũ trụ xông pha. Bất quá Sở Phàm cũng không có xung động, bất kể nói thế nào đại ốm một hạ đều là đại ốm một nhất tộc tộc nhân. Nếu như không nghĩ trực tiếp cùng đại ốm một nhất tộc vạch mặt, Sở Phàm khẳng định không thể làm ra sự tình như thế. Bất quá lần này dò xét cũng để cho Sở Phàm biết đặc thù thế giới kinh khủng. Một cái cao cấp đại đạo thánh nhân, cư nhiên như thế tùy tiện là có thể bị thu phục. Ở Sở Phàm cùng hệ thống trao đổi thời điểm, một bên đại ốm một hạ đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tiếp lấy thì có nồng nặc cảm giác nguy cơ từ trong lòng sinh ra. Không mấy phút nữa sau đó đại ốm một hạ liền lắc đầu đem loại ý niệm này tiêu diệt. Mặc dù Sở Phàm là trong truyền thuyết sự ngôn chi tử, nhưng là muốn tạo thành uy hiếp đối với hắn vẫn là rất khó khăn. Lúc này đại ốm một hạ chút nào không biết mình ở trong mắt Sở Phàm đã trở thành tùy thời cũng có thể thu phục thủ hạ. Đang tương mình tâm trạng điều chỉnh xong sau đó, đại ốm một hạ lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, ngươi không phải nói mình còn có chuyện ấy ư? Chúng ta lúc nào lên đường? Nghe được đại ốm một hạ lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Phải biết trước hắn lời nói là vì hiến tế một cách đại đạo thánh nhân trợ giúp chính mình đột phá, dùng cách này tới gia tăng đi đại ốm một nhất tộc an toàn tính. Nhưng là bây giờ liền đại ốm một hạ loại này cao cấp đại đạo thánh nhân cũng có thể thu phục. Trước kế hoạch tựa như có lẽ đã có chút mất đi tác dụng. Ngay tại Sở Phàm phải trả lời đại ốm một vấn đề thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ. Tiếp theo chính là mặt liền biến sắc. Tạp y lạc gặp phải nguy hiểm dứt tiếng nói. Sở Phàm trong nháy mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Chúng ta đi bên kia làm tạp y lạc đám người chủ nhân. Sở Phàm đối với bọn hắn an nguy đương nhiên là có cảm ứng. Ngay mới vừa rồi, Sở Phàm cảm giác tạp y lạc đám người lại lâm vào nguy cơ sinh tử. Phải biết bọn họ cũng đều là thông qua phi cá hộp mở ra thiên phú đặc thù tồn tại. Mặc dù không bằng đại đạo thánh nhân, nhưng là ở trong vũ trụ cũng là tương đối nhân vật mạnh mẽ rồi. Có thể lưu bọn hắn lại, hơn phân nửa là đại đạo thánh nhân. Nghĩ đến đây, Sở Phàm tâm tình ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm xuống. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám đụng đến ta nhân, vậy sẽ phải làm xong tiếp nhận nộ hỏa của ta chuẩn bị. Mặc dù không biết Sở Phàm vì sao lại đột nhiên trở nên như thế phẫn nộ, Nhưng là khi nhìn đến Sở Phàm biểu tình sau đó, Đại Ốn Mộc Hạ nhưng là trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Trợ giúp Sở Phàm, phải biết Sở Phàm nhưng là bọn họ Đại Ốn Mộc nhất tộc dự ngôn chi tử. Mặc dù hắn cũng chỉ là nhớ mang máng có thể luyện hóa mất thế giới quả nhân chính là dự ngôn chi tử. Hơn nữa nhớ rõ chính mình không biết dự ngôn chi tử tác dụng là cái gì. Nhưng là có một chút lại là không thể thay đổi. Đó chính là Sở Phàm đối với Đại Ốn Mộc nhất tộc nhất định là có không giống nhau ý nghĩa cùng tác dụng. Thậm chí có thể nói đối phương nhất định là bọn họ đồng minh. Đối với Đại Ốn Mộc Hạ mà nói, hắn không cần biết quá nhiều. Chỉ cần xác định Sở Phàm thuộc về người một nhà là được rồi. Nhìn một cái Sở Phàm, Đại Ốn Mộc Hạ trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu tiểu thuyền gỗ. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Thuyền này vừa mới thoát khỏi Đại Ốn Mộc Hạ hai tay, liền bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở biến thành một cái cao mấy chục thước, trường vài trăm thước to lớn chiến thuyền. Đây là đại đạo pháp bảo phá không thuyền. So với ta tốc độ phi hành còn nhanh hơn, chúng ta có thể ngồi cái này hành động. Nghe được Đại Ốn Mộc Hạ lời nói sau, Sở Phàm đối với hắn ném một cái cảm kích ánh mắt. Bây giờ Tạp Y Lạc đám người đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Sở Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đang đối với Đại Ốn Mộc Hạ biểu đạt cảm ơn sau đó, liền trực tiếp nhảy lên phá không thuyền. Ở Sở Phàm sau khi lên thuyền, Đại Ốn Mộc Hạ cũng là vẻ mặt hoan hỉ nhảy lên. Sau đó pháp lực vận chuyển, đi dứt tiếng nói. Phá không thuyền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng Sở Phàm cảm ứng chung phương hướng chạy tới. Tốc độ quả nhiên so với Đại Ốn Mộc Hạ còn nhanh hơn mấy phần. Cảm thụ phá không tốc độ thuyền độ, Sở Phàm không khỏi dùng kỳ ánh mắt của đặt nhìn một cách Đại Ốn Mộc Hạ. Người này không hổ là Đại Ốn Mộc nhất tộc tộc nhân, trên người lại có chân quý như vậy bảo vật. Cho dù là dùng cách mông nghĩ, Sở Phàm cũng biết. Chiếc này phá không thuyền nhất định là cực kỳ hiếm hoi bảo vật. Trên thực tế Sở Phàm không biết là chiếc này phá không thuyền ở Đại Ốn Mộc nhất tộc trình độ chân quý hoàn toàn không thua gì thế giới quả. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng phá không thuyền đều cần hao phí số lớn quý trọng quáng vật. Cho dù là Đại Ốn Mộc Hạ cũng chỉ dám ở gặp phải không thể địch lại được lúc nguy hiểm sau khi dùng để chạy trối chết. Mà bây giờ vì Sở Phàm, Đại Ốn Mộc Hạ lại không chậm trễ chút nào vận dụng phá không thuyền. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1051 Linh Na Bích Trì không. Mặc dù quá Sở Phàm không biết vận dụng phá không thuyền cần phải trả giá thật lớn, nhưng là đối với Đại Ốn Mộc Hạ lòng cảm kích lại không có chút nào giảm bớt. Thấy Sở Phàm trên mặt nóng nảy thần sắc, Đại Ốn Mộc Hạ trên mặt lộ ra một tia an ủi chi sắc. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Lấy phá không chu tốc độ, rất nhanh thì có thể đến nơi. Mặc dù không biết Sở Phàm mục đích nơi là nơi nào, nhưng là Đại Ốn Mộc Hạ rất hiển nhiên đối phá không chu rất có lòng tin. Nghe được Đại Ốn Mộc Hạ lời nói sau đó, Sở Phàm vẻ mặt lo lắng gật đầu một cái. Trước mắt mà nói, phá không chu là hắn có thể đi đến tốc độ nhanh nhất rồi. Nếu như vậy còn không cản nổi lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là bọn hắn bạc mệnh rồi. Vừa nghĩ tới thủ hạ mình bị những người khác tàn nhẫn sát hại, ánh mắt của Sở Phàm Trung liền trực tiếp lói lên băng lãnh quang mang. Nếu như các ngươi chết, bổn tỏa sẽ thay các ngươi báo thù. Ở Sở Phàm ngồi phá không chu đi đường thời điểm, lúc này nơi sâu xa trong vũ trụ, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người chính nhất mặt xanh mét ngồi dưới đất. Đem cái loại này bảo vật nguồn nói ra, bổn tỏa không nhưng có thể vì các ngươi lưu lại một cái tính mệnh, vẫn có thể giúp đỡ bọn ngươi trở thành đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Như thế nào nói chuyện là một cái lục da thịt, dài con cóc chân vòng kiềng tiểu ải tử. Không chỉ như này, người này lại còn là một cái địa trung hải. Nhưng mà như vậy dạng một bộ buồn cười hình tượng, đang đối mặt hắn nói chuyện, bất kể là Ba Ben hay lại là Tạp Y Lạc rõ ràng đều là vẻ mặt sợ hãi. Chỉ vì người này mặc dù bề ngoài buồn cười, nhưng là lại là một cái thật trung cấp thiên đạo thánh nhân. so với Mona Cắc Lơ càng kinh khủng hơn tồn tại. Linh Na Bích Trì Thánh Tôn Đại Nhân, loại bảo vật này chỉ là chúng ta ngoài ý muốn ở bên trong lấy được, căn bản không biết nó nguồn. Ha ha. Tạp Y Lạc lời nói vừa ra khỏi miệng, Linh Na Bích Trì trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra các ngươi là dự định ngoan cố kháng cự. Rốt cuộc lời nói hạ xuống, trên người Linh Na Bích Trì trong lúc bất chợt bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng. Chẳng lẽ các ngươi cho là bổn tỏa thật có dễ dàng như vậy lừa dối sao? Nhìn Linh Na Bích Trì một bộ nhận định bọn họ biết bảo vật nguồn, Tạp Y Lạc trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng chi sắc, cùng thời điểm có chút hối hận. Lúc rời Sở Phàm sau đó, hắn và Ba Ben hai người liền trực tiếp đi lấy kiếp trước sống khu vực báo thù. Có thiên phú gia trì cùng với nhiều năm như vậy tích lũy, hai người đường báo thù mặc dù có chút gian khổ, nhưng là lại thật bất ngờ lấy được thành công. Mà ở hai người báo thù kết thúc bắt đầu chính thức xông đáng vũ trụ thời điểm, lại gặp to lớn nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chính là lúc này đưa bọn họ bắt Linh Na Bích Trì. Lúc mới đầu sau khi Tạp Y Lạc cùng Ba Ben hai người chỉ là ở trong vũ trụ tìm kiếm một ít có thiên phú tu sĩ, sau đó nghĩ biện pháp để cho bọn họ biến thành thủ hạ mình. Vì lung lạc những thứ này thiên tài, hai người liền đem trên người tồn lưu phi cá hộp lấy ra. Ai biết bị bọn họ lung lạc trong tu sĩ có một người lại là Linh Na Bích Trì thủ hạ. Ở biết trên người của hai người lại có loại bảo vật này sau đó, đối phương không chút do dự bán đứng bọn họ. Cứ việc ở vũ trụ lời thề dưới ảnh hưởng, cái kia tu sĩ không thể không mất đi sinh mệnh chuyển thế trọng tu, nhưng là hai người bọn họ nhưng cũng bị Linh Na Bích Trì bắt được. Nhìn Tạp Y Lạc cùng Ba Ben hai người một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, Linh Na Bích Trì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh chết hai người đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là cứ như vậy hắn cũng không cách nào lấy được phi cá hộp. Vì có thể từ hai người trong tay đạt được phi cá hộp tin tức, hắn thậm chí nguyện ý hao phí giá thật lớn vì hai người tăng thực lực lên. Nếu như là một loại tu sĩ, ở đối mặt nguy hiểm tánh mạng cùng với khổng lồ như vậy dụ hoạt thời điểm, nhất định sẽ làm ra Linh Na Bích Trì tối muốn thấy được lựa chọn. Nhưng là đáng tiếc bất kể là Ba Ben hay lại là Tạp Y Lạc cũng là không phải phổ thông tu sĩ. Phải biết hai người bọn họ cũng đều là mỗi người chỗ thế lực thiên tài, cũng đều đã từng chịu đựng người khác khi dễ, thậm chí còn đang bị còn lại tu sĩ coi là man hoang chi địa vũ trụ hoang vu chi địa ngây người nhiều năm như vậy. Nhị tâm trí người kiên định đã sớm vượt qua một loại tu sĩ. Đối với Ba Ben cùng Tạp Y Lạc nhị người mà nói, Sở Phàm dành cho bọn họ cơ hội báo thù, bây giờ gặp phải nguy hiểm, bọn họ dĩ nhiên không nghĩ dính líu đến Sở Phàm. Hai người các ngươi coi là thật không muốn nói ra phi cá hộp ngọn nguồn bị hai người cự tuyệt nhiều lần như vậy. Cho dù là Linh Na Bích Trì rất muốn đạt được số lớn phi cá hộp, nhưng là bây giờ cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Phải biết hắn chính là trung cấp đại đạo thánh nhân, cho dù là ở trong vũ trụ cũng là thuộc về cường giả cấp cao nhất. Cũng chính là vì vậy, ở trong vũ trụ này, dám cự tuyệt hắn tu sĩ đều là phượng mao lân giác số. Chớ đừng nói chi là hai người này thì đã cự tuyệt hắn nhiều lần như vậy. Nghe được Linh Na Bích Trì lời nói, Ba Ben trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực rồi. Huyên đệ của ta hai người nếu như đối với ngươi xuyên thấu qua lộ ra nửa chữ, liền để cho chúng ta thần hồn câu diệt như là đã vạch mặt rồi. Cho nên Ba Ben cũng dứt khoát không lại ở đối phương trung cấp thân phận của đại đạo thánh nhân. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1052 Sở Phàm chạy tới bỏ mình hồn diệt. Nghe được Ba Ben lời nói, Linh Na Bích Trì đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy biểu tình trở nên lạnh như băng. Đã như vậy bản tỏa liền thỏa mãn các ngươi đi. Ở Ba Ben tiếng nói vang lên sau đó, Linh Na Bích Trì liền biết rõ mình muốn từ hai nhân khẩu trung đạt được phi cá hộp nguồn mục đích rơi vào khoảng không. Phải biết đối với tu sĩ mà nói, bỏ mình hồn diệt nhưng là tương đối kinh khủng trừng phạt. Lần nữa nhìn một cách hai người, Ánh mắt của Linh Na Bích Trì Trung lói lên băng lãnh quang mang. Các ngươi không cần xuyên thấu qua lộ bất kỳ vật gì. Bổn tỏa cái này thì cho các ngươi bỏ mình hồn diệt đang khi nói chuyện. Linh Na Bích Trì vẻ mặt tùy ý đưa tay bóp một cái. Vốn đang mặt đầy căm giận Ba Ben cùng Tạp Y Lạc Nhị Nhân biểu hiện trên mặt liền cứng lại. Tiếp đó, nhị thân thể người tựa như cùng phong hóa nham thạch một dạng trực tiếp biến thành bột. Ở thể xác sau khi biến mất, tại chỗ xuất hiện hai cái hư ảnh. Đây chính là Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người linh hồn. Cho dù là cho tới bây giờ, hai người còn chưa phản ứng kịp mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhìn hai người ngốc lăng lăng dáng vẻ, Linh Na Bích Trì trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Các ngươi thể xác đã tại thời gian trường hà bên trong hoàn toàn phai mờ. Tuyệt đối không có rồi sống lại khả năng. Sau khi nói xong, Linh Na Bích Trì trên mặt lộ ra càng nụ cười tàn nhẫn. Bất quá tiếp theo bổn tỏa còn muốn cho các ngươi linh hồn cũng hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ. Cho các ngươi thành là chân chính bỏ mình hồn diệt. Lời nói hạ xuống, Linh Na Bích Trì trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một tia pháp lực. Sau đó liền phải hướng hai người đập tới. Nhiệt xúc. Ngươi dám cảm thụ Linh Na Bích Trì trong tay tản mát ra kinh khủng uy thế. Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Toàn bộ đều biết với nhau nội tâm ý tưởng. Ba Ben. Sự tình lạc đến một bước này. Ngươi có chưa từng hối hận Tạp Y Lạc? Lão tử nhân sinh trong từ điển cũng chưa có hối hận hai chữ này biết với nhau tâm tư sau đó. Hai người lần nữa lộ ra một nụ cười. Chỉ tiếc sau này không thể hầu hạ ở chủ nhân bên cạnh. Nghe được Tạp Y Lạc lời nói, Ba Ben trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ thần sắc. Lấy chủ nhân tư chất và khí vận, sẽ yêu cầu ngươi tới hầu hạ nói tới chỗ này. Ba Ben vẻ mặt lại có nhiều chút mong đợi. Nói không được bây giờ chủ nhân đã nắm giữ đại đạo thánh nhân cấp bậc người làm rồi. Lời nói tới đây sau đó, Ba Ben vẻ mặt lại có mấy phần tiếc nuối. Chỉ tiếc ta không thể nhìn thấy chủ nhân quân lâm thiên hạ một màn kia rồi. Đối với sở phàm có thể trở thành trong vũ trụ cường giả chân chính một điểm này, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Thấy hai người này ở mặt sắp tử vong nguy cơ sinh hoạt chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Phản mới bắt đầu tán chuyện. Linh Na Bích Trì cảm thấy mình nhân cách bị to lớn làm nhục. Làm một danh đại đạo thánh nhân, hắn hợp lý yêu cầu chẳng những bị hai con kiến hôi tự tuyệt. Bây giờ bọn hắn lại còn dám không nhìn chính mình. Nhưng mà ngay tại Linh Na Bích Trì lần nữa tăng cường trong tay mình uy lực pháp thuật sinh hoạt, kèm theo gầm lên giận dữ, một cổ thật lớn uy thế trực tiếp lồng gắn vào trên người hắn rồi. Nguy hiểm làm trong vũ trụ cường giả, Linh Na Bích Trì đối với cảm giác nguy cơ ứng trình độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Ở cổ hơi thở này vừa mới xuất hiện thời điểm, con mắt của Linh Na Bích Trì liền trong nháy mắt rút nhỏ gấp đôi. Ở cổ hơi thở này bên trong, hắn có thể đủ cảm cái chết đến nguy cơ. Trốn phải mau mau chạy trốn. Nếu không nhất định sẽ chết. Nhưng mà Linh Na Bích Trì còn chưa kịp làm ra phản ứng, ánh mắt của hắn liền trực tiếp trở nên tuyệt vọng đứng lên. Nhìn trên đỉnh đầu của mình xuất hiện lưu quang, Lâm Na Bích Trì miệng há đại đại, giống như một cái sắp chết khát ngư. Một loại mà nói, làm trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất một trong, Linh Na Bích Trì thì sẽ không lộ ra như vậy vẻ mặt. Nhưng là bây giờ, hắn không chút nào không để ý tới chính mình hình tượng. Phá không chu cùng. Không có kiến thức sở phàm bất đồng, khi nhìn đến vật này trong nháy mắt, Linh Na Bích Trì liền nhận ra phá không chu. Ở trong vũ trụ toàn bộ đại đạo pháp bảo đều có chính mình chủ nhân. Cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến phá không chu trong nháy mắt, Linh Na Bích Trì biểu tình mới sẽ trở nên dường gì như vậy. Coi như hắn là đại đạo thánh nhân, nhưng là đối với có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ đại ốm một nhất tộc vẫn như cú ôm to lớn sợ hãi. Phải biết ở đại ốm một trong tộc, có thể là có trong truyền thuyết nguyên cực thánh nhân tồn tại, kia là hoàn toàn siêu thoát vũ trụ tồn tại. Hơn nữa coi như là không phải nguyên cực thánh nhân xuất thủ, đang đả thông mặt nạ một trong tộc, Có tư cách khống chế phá không chu cũng tất nhiên là đại đạo thánh nhân cấp bậc cường giả. Nhìn dần dần đã hoàn toàn dừng lại ở chính mình bầu trời phá không chu, Linh Na Bích Trì buông tha chạy trốn ý tưởng. Đại đạo thánh nhân bên trong không có ai tốc độ có thể vượt qua này cái pháp bảo. Không để ý tới quan tâm Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người, Linh Na Bích Trì liền vội vàng cung cung kính kính hướng về phía phá không chu thi lễ một cái. Không biết là đại ốm một nhất tộc kia vị đại nhân tới, xin hiện thân gặp mặt. Thấy Linh Na Bích Trì liếm cẩu một loại bộ dáng, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người không khỏi sửng sốt một chút. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1053 phẫn nộ Linh Na Bích Trì Tạp Y Lạc. Ngươi có không có cảm thấy mới vừa rồi thanh âm có chút quen thuộc Ba Ben? Ai yêu? Không tệ nha. Không nghĩ tới ngươi lại cũng loại nghĩ gì này. Bất quá hai người rất nhanh thì lắc đầu đem trong đầu mình ý tưởng đánh biến mất. Mặc dù sở phàm tư chất và khí vận cũng rất khủng bố, nhưng là muốn trở thành có thể làm cho trung cấp đại đạo thánh nhân cung kính như thế tồn tại, hay lại là phải cần một khoảng thời gian. Cho nên đối với mới vừa rồi thanh âm quen thuộc hai người cũng chỉ là đổ cho bọn họ ở sống còn đang lúc sinh ra huyễn thính. Mặc dù không biết ngăn cản Linh Na Bích Trì người là ai, nhưng là đối với cái này thần bí tồn tại nhị người hay là sinh ra một tia lòng cảm kích. Bất kể nói thế nào, bọn họ ít nhất vẫn có thể sống lâu mấy phút. Hừ, ở Linh Na Bích Trì lời nói hạ xuống sau đó, phá không chu trên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chính là ngươi cần đánh giết ta người làm nghe được cái này tràn đầy thanh âm phẫn nộ. Linh Na Bích Trì không khỏi ngây ngẩn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Linh Na Bích Trì trên mặt liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Liên tưởng đến đối phương trước lời nói, Linh Na Bích Trì trong nháy mắt sẽ biết đối phương trong miệng người làm là người nào. Trong nháy mắt, trong lòng Linh Na Bích Trì liền tràn đầy hối hận. Không chỉ như thế, hắn thậm chí có hung hãn cho mình hai miệng rộng tử xung động. Nếu Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người có thể xuất ra phi cá hộp loại này trọng bảo, thân phận của bọn họ làm sao có thể một loại vừa nghĩ tới chính mình trước đối với hai người dùng mọi cách bức vội vã. Linh Na Bích Trì liền cảm thấy mình hai chân một trận như nhũn ra. Đại nhân, tại hạ cũng không biết bọn họ là ngài người làm. Tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường. Xin đại nhân có thể bỏ qua tại hạ. Nói lại nói, Linh Na Bích Trì vẫn là vẻ mặt cung kính. Chỉ nhìn bây giờ hắn biểu tình, bất luận kẻ nào cũng không thể tin được người này lại sẽ là một vị trung cấp đại đạo thánh nhân. Ô, Linh Na Bích Trì thanh âm vừa mới hạ xuống, từ phá không chu trung liền truyền tới một cái nghi hoặc thanh âm. Tiếp lấy một người mặt bạch y, để tóc dài thanh niên vẻ mặt hiếu kỳ đi ra. Ngươi có thể cấp cho ta như thế nào bồi thường? Nhìn từ phá không chu bên trong đi ra bóng người, Linh Na Bích Trì không khỏi ngây ngẩn. Không phải là bởi vì đối phương vô cùng cường đại hoặc là vô cùng anh tuấn, mà là hắn giật mình với thân phận đối phương. Là không phải đại ốm một nhất tộc tộc nhân. Hơn nữa chỉ là một đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân giống như Linh Na Bích Trì. Ở nơi này nhân đi ra thời điểm, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người cũng ngây ngẩn. Nhìn đứng ở không trung mặt coi thường nhìn chằm chằm Linh Na Bích Trì sở phàm, Ba Ben trên mặt tràn đầy khó tin. Ta có phải hay không là sinh ra ảo giác? Vì cái gì chủ nhân sẽ xuất hiện ở nơi này? Vẫn có thể để cho đại đạo thánh nhân tôn kính như vậy nghe được Ba Ben lời nói. Tạp Y Lạc đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai, đây nhất định là Linh Na Bích Trì gian tính toán, muốn dựa vào ảo thuật tới bộ lấy bí mật của chúng ta. Ngươi nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không nên bị đối phương được như ý. Cũng không do Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người không cẩn thận. Phải biết Linh Na Bích Trì nhưng là một cách đại đạo thánh nhân, trời mới biết đối phương có thiết sao dạng thủ đoạn. Cùng hai người bất đồng, khi nhìn rõ sở phàm thực lực sau đó, Linh Na Bích Trì sắc mặt lại trở nên rất xuất sắc. Hắn đường đường một cách đại đạo thánh nhân, mới vừa rồi lại hướng về phía một cái tiểu thiên đạo thánh nhân lại vừa là cúi người chào lại vừa là nói xin lỗi. Đây đối với Linh Na Bích Trì mà nói tuyệt đối là một món to lớn sỉ nhục. ngươi là không phải đại ốm một nhất tộc nhân lần nữa tuần hỏi một câu, Linh Na Bích Trì sắc mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù có thể liếc mắt nhìn ra thân phận của Sở Phàm. Dĩ nhiên là bởi vì đại ốm một nhất tộc tộc vóc người thật sự là quá có đặc sắc rồi. Bất kể là trên đầu góc nhỏ hay lại là cái vòng tròn mắt, hay hoặc là kia tái nhợt như tờ giấy da thịt, những thứ này đều là những chủng tộc khác không có. Nghe được Linh Na Bích Trì lời nói sau đó, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Nhìn ta lớn lên rất giống đại ốm một nhất tộc người sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm trên mặt vừa đúng lưu lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Khi nhìn đến Sở Phàm sắc mặt sau đó, Linh Na Bích Trì đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cảm thấy một cổ vô danh hỏa ở trong lòng dâng lên. Hỗn chứng, bổn tỏa muốn cho ngươi trả giá thật lớn nếu như là đại ốm một nhất tộc tộc nhân. Lấy phía sau bọn họ thế lực, Linh Na Bích Trì hoàn toàn có thể dễ dàng tha thứ tự mình ở trước mặt đối phương biểu hiện rất kinh sợ. Nhưng là rất đáng tiếc Sở Phàm cũng là không phải, không chỉ như thế, hắn còn chỉ là một đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân. Thực lực như vậy mặc dù coi như không tệ, nhưng là ở trong mắt Linh Na Bích Trì cũng có chút không đáng chú ý rồi. Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Linh Na Bích Trì trực tiếp hướng Sở Phàm một cái tát vỗ xuống đi. Bất kể ngươi là từ đâu nhi lấy được phá không chu, nhưng là nếu dám mạo phạm bổn tỏa, kia liền chuẩn bị tốt bỏ ra sinh mệnh giá đi. Lúc nói chuyện, Linh Na Bích Trì biểu hiện trên mặt càng kích động. Không nghĩ tới như ngươi vậy một con run dế lại sẽ nắm giữ một chiếc phá không chu. Bất quá đáng tiếc bắt đầu từ bây giờ nó là thuộc về bổn tòa rồi. Cảm nhận được Linh Na Bích Trì bị thương tản mát ra kinh khủng uy thế, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người sắc mặt đã kinh biến đến mức tuyệt vọng đứng lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1054 đại ốm một hạ uy thế chủ nhân. Chạy mau a làm tử ở Linh Na Bích Trì trong tay tu sĩ. Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người đối với thực lực đối phương có thể là có một cái rất rõ nhận biết. Cũng chính là vì vậy, cho nên khi nhìn đến Linh Na Bích Trì hướng Sở Phàm xuất thủ thời điểm, trong lòng hai người đã tuyệt vọng. Bọn họ rất muốn để cho Sở Phàm mau mau chạy trốn, nhưng trong lòng lại rất rõ, lấy Sở Phàm thực lực, căn bản không làm được đến mức này. Trong nháy mắt trong lòng hai người tràn đầy hối hận. Bọn họ biết Sở Phàm tại sao lại trước chỗ này. Bọn họ cũng xử thiên đạo thánh nhân, tự nhiên biết thiên đạo thánh nhân đối với chính mình chi nhánh an nguy tình huống có một loại đặc thù cảm ứng. Không nghi ngờ chút nào Sở Phàm chính là bị loại cảm ứng này hấp dẫn tới. Vừa nghĩ tới Sở Phàm bởi vì chính mình hai người lâm vào nguy cơ bị trúng, hai người cũng có chút hối hận bọn họ không có sớm đi tự mình chấm dứt. Lời như vậy ít nhất sẽ không để cho Sở Phàm người đang ở hiểm cảnh. Nhìn Linh Na Bích Trì dần dần nhích lại gần mình bàn tay, Sở Phàm chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, phản mà lưu nở một nụ cười. Ngươi rốt cuộc động thủ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Linh Na Bích Trì không khỏi sững sờ. Hắn thế nào cảm giác Sở Phàm thật giống như mong đợi chính mình đồng thủ với hắn như thế. Nhưng mà Linh Na Bích Trì còn chưa kịp suy nghĩ vì sao lại có sự tình như thế phát sinh, thì có một cổ khí tức kinh khủng trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Nhưng mà Linh Na Bích Trì không có hình tượng chút nào nằm trên đất, cộng thêm hắn đột te vai hình đặc điểm, lúc này cực kỳ giống một cái nằm trên đất con cóc rẻ. Đương nhiên rồi, lần này có thể là không phải hắn chủ động nằm trên đất, mà là bị cổ khí tức kia trực tiếp áp đảo. Thậm chí Linh Na Bích Trì có một loại cảm giác, cổ hơi thở này chủ nhân cũng không có ra tay toàn lực. Nếu không lời nói bây giờ hắn hẳn đã nổ tung. Cao cấp đại đạo thánh nhân nói lại nói Linh Na Bích Trì trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong vũ trụ cao cấp đại đạo thánh nhân số lượng cũng không nhiều. Một con run dế lại dám đối với ta đại ốm một nhất tộc khách quý xuất thủ. Ngươi là ăn hùng tâm gan báo sao? Kèm theo một cách khinh thường âm thanh vang lên, tiếp lấy một viên lòe lòe phát quang trứng mặn khụ đầu hói xuất hiện ở bên cạnh Sở Phàm. Mặc dù người này dung mạo rất to con, hơn nữa còn là một ngốc tử, Nhưng chỉ một cách liếc mắt, Linh Na Bích Trì sẽ biết thân phận đối phương đại ốm một tộc nhân đương nhiên rồi. Ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, càng làm cho Linh Na Bích Trì cảm thấy sợ hãi liền là thực lực đối phương cũng vượt qua xa chính mình. Đại nhân, tiểu chỉ là nhất thời bị ma dược ám ảnh, xin ngài có thể tha thứ. Lúc này Linh Na Bích Trì sớm đã không có chức ngang ngược. Đang đối mặt đại ốm một hạ thời điểm, hắn từ thân phận đến thực lực không bằng đối phương. Nghe được Linh Na Bích Trì lời nói, đại ốm một hạ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Loại chuyện này có thể là không phải ta có thể làm chủ. Dù sao ngươi mạo phạm có thể là không phải ta. Lúc nói chuyện, đại ốm một hạ trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phạm. Sở Phạm, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn Phúc Thông? Bang bang bang, đại ốm một hạ vừa mới dứt lời, Sở Phạm còn chưa kịp mở miệng, vốn là nằm trên đất Linh Na Bích Trì đã chật vật biến thành quỳ tư thế, sau đó hướng về phía Sở Phạm nhanh chóng dập đầu. Đại nhân, tiểu trước có mắt như mù mạo phạm đại nhân, xin đại nhân có thể tha thứ. Làm bồi thường, tiểu nguyện ý trở thành đại nhân chi nhánh. Nói lại nói, trong lòng Linh Na Bích Trì cảm thấy một trận đau buồn. Có thể từ một người bình thường sinh linh tu luyện đến đại đạo thánh nhân mức độ, hắn tư chất cùng cơ duyên cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ tiếc cũng đừng đại đạo thánh nhân bất đồng là phía sau hắn không có một cực kỳ thế lực cường đại. Đây cũng là tại sao Linh Na Bích Trì sẽ đối với Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người trong tay phi cá hộp như vậy cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Hắn muốn đạt được số lớn phi cá hộp, sau đó dùng tới đào tạo được một ít cường đại thủ hạ, dùng cách này tới gia tăng chính mình thế lực. Đáng tiếc là kế hoạch của hắn còn chưa kịp áp dụng, cũng đã trêu chọc phải trong vũ trụ này không thể. Nhất trêu chọc một đám người đại ốm một nhất tộc nghe được Linh Na Bích Trì lời nói. Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền nở một nụ cười. Ngươi thật nguyện ý trở thành ta chi nhánh, ta có thể dâng ra chân linh. Linh Na Bích Trì lúc nói chuyện vẻ mặt kiên định, tôn nghiêm cùng mạng nhỏ cách nào càng chân quý hắn vẫn có thể phân rõ. Nhìn Sở Phàm trên mặt càng phát ra hài lòng biểu tình, trong lòng Linh Na Bích Trì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, Sở Phàm cũng sẽ không trực tiếp giết chết chính mình. Quả nhiên, hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra, Sở Phàm liền lấy ra một tấm tử sắc ca, sau đó trực tiếp nhìn về phía Linh Na Bích Trì. Không nên phản kháng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Linh Na Bích Trì liền vội vàng nghiêm túc gật đầu một cái. Không chỉ như thế, hắn còn đem chính mình thần niệm hoàn toàn bộ thu vào, để phòng ngừa chính mình không cẩn thận chọc giận Sở Phàm. Về phần Sở Phàm trong tay ca, Linh Na Bích Trì cũng không có qua với để ý. Dù sao trong vũ trụ tu sĩ nhiều như vậy, thuật pháp càng là nhiều không thể đếm hết được. Theo Linh Na Bích Trì, Sở Phàm nhất định là muốn thi triển một loại có thể khống chế chính mình bí thuật thôi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1055 đại đạo hiến tế tạp đái tới rung động. Nhưng mà Linh Na Bích Trì không có chú ý tới là, ở Sở Phàm lấy ra ca thời điểm, một bên đại ốm một hạ trên mặt đột nhiên lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Mặc dù không biết này trương ca rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn có thể đủ từ trong đó cảm nhận được một cổ đậm đà uy hiếp. Nuốt nước miếng một cái sau đó, đại ốm một hạ lặng lẽ kéo ra mình và Sở Phàm giữa khoảng cách. Này trương ca nhìn có thể là không phải thứ tốt gì, hắn cũng không muốn làm cho mình bị ngộ thương đến. Đối với đại ốm một hạ tâm tư, Sở Phàm cùng Linh Na Bích Trì đương nhiên là không biết. Khi nhìn đến Linh Na Bích Trì đem tự thân khí thế hoàn toàn thu liếm sau đó, Sở Phàm trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hiến tế Sở Phàm thanh âm vừa mới hạ xuống, Linh Na Bích Trì chính là không khỏi sắc mặt biến đổi. Đáng tiếc là bây giờ đã muộn. Này ca dù sao cũng là hệ thống xuất ra, nếu như chuẩn bị sớm, hắn nói không chừng còn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể chờ đợi chết. Cảm thụ chính mình thể nội lực lượng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, Linh Na Bích Trì trên mặt xuất hiện sợ hãi chi sắc. Chủ nhân, ngài đây là muốn làm gì? Lúc nói chuyện Linh Na Bích Trì vẻ mặt cuống cuồng nhìn Sở Phàm. Hắn rất hy vọng Sở Phàm dừng lại trong tay động tác. Đảo không phải nói Linh Na Bích Trì không có nghĩ qua phản kháng. Làm một đại đạo thánh nhân, bất luận là ở như thế nào dưới tình huống, hắn đều là sẽ không bỏ rơi cơ hội phản kháng. Chỉ tiếc ở ca dưới tác dụng, hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút tốn sức. Nghe được Linh Na Bích Trì lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. So sánh đạt được một cái người làm mà nói, ta cảm thấy được tăng lên thực lực của chính mình càng trọng yếu hơn đảo là không phải Sở Phàm lãnh huyết, mà là hắn biết lần này nếu như là không phải đại ốm một hạ kịp thời xuất hiện lời nói, phỏng chừng người này sớm đã đem mình cũng cùng nhau giết chết. Nhìn Linh Na Bích Trì thảm trạng, một bên đại ốm một hạ không nhịn được khóe miệng giật một cái, đồng thời dùng ánh mắt cổ quái nhìn một cái Sở Phàm. Mặc dù hắn đã sớm biết rồi kia Trương ca nhất định có cái gì kỳ lạ công hiệu, nhưng là khi thật khi thấy ca tác dụng thời điểm, cho dù lấy thân phận của hắn cùng thực lực, lại cũng có chút sợ hãi. Kèm theo Linh Na Bích Trì khí tức dần dần hạ xuống, đại ốm một hạ có thể rất rõ cảm giác Sở Phàm thực lực ở tăng cường. Mấy hơi thở sau đó, vốn là thoạt nhìn là người trung niên bộ dáng Linh Na Bích Trì đã trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Cùng với đối ứng, Sở Phàm đã trở thành sơ cấp đại đạo thánh nhân. Hơn nữa từ trên người Sở Phàm tản mát ra khí tức đại ốm một hạ có thể cảm nhận được. Lúc này hắn cách trung cấp đại đạo thánh nhân chỉ có một bước ngắn. Đại đại nuốt nước miếng một cái sau đó, đại ốm một hạ lúc này mới nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, kia Trương ca là vật gì? Đại đạo hiến tế thẻ. Nghe được đại ốm một hạ câu hỏi, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng giải thích. Ở hiến tế một tên đại đạo thánh nhân sau đó, có thể để cho người sử dụng trực tiếp đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, Sở Phàm đã tin đại ốm một hạ đối với chính mình không có ác ý. Và lại nói đến, đại đạo hiến tế thẻ đã sử dụng hết, coi như đại ốm một hạ có cái gì kiểu khác tâm tư, cũng nhất định không cách nào thực hiện. Thật không, Sở Phàm lời nói mới vừa nói xong, đại ốm một hạ liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cho dù đối với kia Trương ca tác dụng đã có nhất định suy đoán, nhưng là khi Sở Phàm chính miệng nói ra nó tác dụng thời điểm, đại ốm một hạ hay lại là cảm thấy có chút khó tin. Tuy nói trong vũ trụ có vô số bảo vật, nói thí dụ như có thể trợ giúp tu sĩ đột phá trở thành thế giới đại đạo thánh nhân quả. Hơn nữa cho dù là tương tự với thế giới quả bảo vật đại ốm một hạ cũng từng thấy. Lấy đại ốm một nhất tộc thế lực, loại bảo vật này mặc dù hiếm hoi, nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn có thể đạt được mấy món. Nhưng là như loại này có thể thông qua hiến tế tới đạt được lực lượng bảo vật, đại ốm một hạ lại là thấy lần đầu tiên đến. Thậm chí ở đại ốm một hạ trong mắt, hiến tế thẻ tác dụng đã vượt qua xa thế giới quả. Đảo cũng không trách được đại ốm một hạ sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, thật sự là hiến tế thẻ quá mức bá đạo. Sở Phàm, loại này ca còn nữa không? Chúng ta đại ốm một nhất tộc nguyện ý ra số tiền lớn thu mua. Lúc nói chuyện đại ốm một vẻ mặt thành thật. Lấy hắn ở đại ốm một nhất tộc thân phận, loại này quyết định vẫn là có thể làm. Hơn nữa đại ốm một hạ tin tưởng chính mình các tộc nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt đạt được hiến tế thẻ chuyện tốt như vậy. Muốn mặc dù biết đại ốm một nhất tộc ở trong vũ trụ rất cường đại, nhưng là bọn hắn địch nhân lại đồng dạng không kém. Thậm chí có rất nhiều đại đạo thánh nhân cũng là bọn hắn địch nhân. Mà những người này một mực có thể ở trong vũ trụ tiêu giao tự tại, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn thực lực. Mặc dù lớn ốm một nhất tộc nếu như nghiêm túc lời nói khẳng định có thể giết chết bọn họ, nhưng là cùng với đối ứng đại ốm một nhất tộc cũng nhất định sẽ bỏ ra giá thật lớn. Loại này mua bán lỗ vốn chắc hẳn bất luận chủng tộc nào cùng thế lực đều là không muốn đi làm. Nhưng là một khi đạt được Sở Phàm trong tay loại này ca cũng không giống nhau. Đánh chết một tên địch, mấy phe là có thể nhiều hơn tới một đại đạo thánh nhân. Đây là một loại tốt đẹp dường nào sự tình à, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1056 Utsuki Natsu kinh hỉ. Bất kể nói thế nào, đại đạo thánh nhân đều là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất. Cho dù lấy Utsuki nhất tộc thế lực cùng tài nguyên, thực ra cũng không có bao nhiêu đại đạo thánh nhân. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được loại này đại đạo hiến tế thẻ, sau đó liền mang theo trong tộc tiểu tể tử môn bắt đầu săn giết lúc trước những địch nhân kia. Mà chờ đến bọn họ kết thúc chiến đấu sau đó, núp trong bóng tối một ít không có hảo ý ra hỏa mới xuất hiện. Liền phát hiện bọn họ chẳng những không có hao tổn, ngược lại thực lực mạnh hơn. Đây là một loại biết bao tuyệt vời thể nghiệm. Nhìn Utsuki Natsu trên mặt lộ ra dâm cười phóng đáng cho Sở Phàm làm sao sẽ không biết hàng này ý tưởng. Liếc hắn một cái sau đó, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói: ta cũng chỉ có như vậy một tấm ca, cho nên lần này ngươi nhất định phải thất vọng. Ai nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Natsu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái tiếc nuối vẻ mặt. Nhắc tới cũng là, loại bảo vật này nhất định là cùng thế giới quả như thế có thể gặp mà không thể cầu đồ vật, làm sao có thể xét lượng sản đây. Mặc dù đối với loại tình huống này cũng sớm đã có một cái dự liệu, nhưng là nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki vẫn còn có chút đau lòng. Hắn cảm giác mình bỏ lỡ một cách để cho Utsuki nhất tộc càng thêm cường đại cơ hội. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Ngay tại Sở Phàm dự định mở miệng nói chuyện thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Kiểm tra nhiệm vụ. Nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, Sở Phàm cũng không đoái hoài tới an ủi Utsuki Natsu, mà là trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm hạ xuống, nhiệm vụ bảng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ. Dự ngôn chi tử giới thiệu. Thân là Utsuki nhất tộc dự ngôn chi tử, ký chủ tại sao có thể không cho thấy chính mình chỗ độc đáo yêu cầu. Hướng Utsuki nhất tộc bán ra ít nhất 10 tấm đại đạo hiến tế thẻ thời hạn. Một tháng cút thường. Thực lực tăng lên trí cao cấp đại đạo thánh nhân thất bại trừng phạt. Thực lực hạ xuống trí cao cấp thiên đạo thánh nhân ừng ức. Nhìn mình kích động nhiệm vụ mới, Sở Phàm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cầu hệ thống, ngươi là nói đại đạo hiến tế can nen đủ bán ra liền Utsuki Natsu chỉ số thông minh cũng có thể nghĩ đến sự tình. Sở Phàm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chính là vì vậy cho nên hắn mới sẽ cảm thấy giật mình. Lấy Utsuki nhất tộc bây giờ thực lực, nếu như lại đạt được số lớn đại đạo hiến tế thẻ, khởi là không phải thật muốn trở thành trong vũ trụ hoàn toàn xứng đáng bá chủ rồi hả? Ở hướng hệ thống hỏi thời điểm, Sở Phàm cũng không có nhàn dối. Hắn trực tiếp mở ra hệ thống kiểm tra đại đạo hiến tế thẻ giá cả. Nếu như giá cả thích hợp lời nói không chừng hắn cũng có thể làm cho mình chi nhánh môn trở thành đại đạo thánh nhân. Nhưng mà khi thấy rõ đại đạo hiến tế thẻ giá cả sau đó, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cầu hệ thống, giá cả cỡ này ngươi còn không bằng cướp. Kênh, mời ký chủ không nên hiểu lầm bổn hệ thống, bây giờ ta làm việc có thể so với cướp mau hơn. Nghe được hệ thống trả lời, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Khụ, ho khan hai tiếng sau đó, Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía bên người Utsuki Natsu. Thực ra, mặc dù ta không có đại đạo hiến tế thẻ, nhưng là lại có biện pháp có thể giúp ngươi lấy được. Chỉ bất quá ở phương diện giá tiền có chút đắt tiền. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Natsu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái kinh hỉ nụ cười. Bất kể là dạng gì giá cả, đối với ta Utsuki nhất tộc mà nói cũng chẳng qua là cửu ngưu nhất mao thôi. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt tự tin, cần phải bỏ ra cái dạng gì giá, ngươi cứ mở miệng là được. Nghe được Utsuki Natsu lời nói sau, Sở Phàm cổ quái nhìn hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói: một tên đại đạo thánh nhân có thể hối đoái một tấm đại đạo hiến tế thẻ. Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, vốn đang là vẻ mặt tự tin Utsuki Natsu trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Cho tới bây giờ, Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình gương mặt đau đớn một hồi. Mới vừa rồi còn kêu út sớt su khi nhất tục có thể tiếp nhận bất kỳ giá nào. Kết quả trong nháy mắt liền nghe được một cách để cho trần chờ giá cả. Khủ. Khủ ho khan hai tiếng sau đó. Utsuki Natsu lúc này mới lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm. Loại này ca chỉ có thể dùng đại đạo thánh nhân tới hối đoái ấy ư. Đại đạo cấp bậc bảo vật có được hay không lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt mong đợi nhìn Sở Phàm. Đối với Utsuki Natsu mà nói. Hắn cũng không có đối đại đạo hiến tế thẻ giá cả vừa tới đắt tiền. Duy nhất để cho hắn có chút hơi khó chính là đạt được ca phương thức. Dù sao loại này ca có thể trợ giúp khác người trực tiếp trở thành đại đạo cấp cường giả. Coi như là giá cả đắt đi nữa cũng có thể tiếp nhận. Nếu như có thể sử dụng bảo vật hối đoái lời nói. Lấy út sức su khi nhất tộc nội tình. Hoàn toàn có thể tiếp nhận giá cả cỡ này. Nhưng kế tiếp sự tình cũng không có để cho Utsuki Natsu vô cùng thất vọng. Nghe được lời nói của hắn sau. Sở Phàm chỉ là đơn giản suy tư một chút. Liền gật đầu nói. Có thể Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng. Utsuki Natsu đánh mặt bên trên ngay lập tức sẽ lộ ra đại đại nụ cười. Ha ha ha ha. Xem ra ta Utsuki nhất tộc nhất định phải từ nay quật khởi đang khi nói chuyện sau khi. Utsuki Natsu càng là hận không được trực tiếp nhào tới thân Sở Phàm một cái. Dùng bảo vật hối đoái đại đạo cấp bậc thực lực. Chắc hẳn toàn bộ trong vũ trụ có vô số người tình nguyện làm loại này mua bán. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1057 người tốt nột nhìn vẻ mặt kích động Utsuki Natsu. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù đối với Utsuki nhất tộc thực lực đã có nhất định giải. Nhưng là khi nhìn đến Utsuki Natsu biểu hiện sau đó. Hắn vẫn còn có chút không nhìn được nghĩ muốn nhổ nước bọt. Ở trong vũ trụ lâu như vậy, hắn vẫn luôn cho là mình của cải coi như là tương đối phong phú. Nhưng là cùng Utsuki Natsu vừa so sánh với. Chính mình nhất định chính là cái ruộng nghèo dù sao chỉ cần là người bình thường là có thể từ Utsuki Natsu trong cử động nhìn ra. Người này hoàn toàn không có đem đại đạo cấp bảo vật coi ra gì. Thực ra về điểm này Sở Phàm ngược lại là thật hiểu lầm Utsuki Natsu rồi. Nếu như là đại đạo cấp pháp bảo lời nói. Kia đối với trong vũ trụ bất kể là cái kia thế lực đều là rất vật chân quý. Nhưng là đại đạo cấp bảo vật lại bất đồng. Ở trong vũ trụ có rất nhiều chủng tộc đều có độc thuộc về bọn họ đặc sản. Nhưng là rất nhiều lúc loại này đặc sản đều là gân gà. Trong này có đủ nhất đại biểu tính chính là Utsutsuki nhất tộc. Utsutsuki nhất tộc thế giới thủ ở toàn bộ trong vũ trụ đều là rất có tiếng tăm. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ tốt xanh tiếng bên ngoài. Không tốt cũng không thiếu. Bởi vì một cây thế giới thủ muốn dài ra trái cây thật sự là quá khó khăn. Thậm chí có thời điểm Utsutsuki nhất tộc hết mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc có thể lấy được một quả thế giới quả. Nhưng mà những thứ kia không có dài ra thế giới quả thế giới thủ vẫn như cũ sẽ tiếp tục theo chính mình chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng lên cấp bậc. Qua nhiều năm như vậy, Utsutsuki nhất tộc đã sớm để dành tới số lớn đại thế giới đạo cấp thủ. Những thứ này ngoại trừ cấp bậc cao bên ngoài liền không có bất kỳ tác dụng khác rồi. Theo Utsuki Natsu, dùng một nhóm không người để ý đồ vật đem đổi lấy có thể tăng lên toàn bộ chủng tộc thực lực bảo vật. Đây tuyệt đối là một loại rất tính toán mua bán. Ngược lại Sở Phàm trước nói là đại đạo cấp bảo vật, vừa không có nói nhất định phải hữu dụng. Cũng may mà Sở Phàm không biết nội tâm của Utsuki Natsu ý tưởng. Bằng không nhất định sẽ thay đổi trong lòng đối với hắn cái nhìn. Cho tới nay Sở Phàm cũng cho là người này là một cái người đàng hoàng. Nhưng nếu quả thật là cái người đàng hoàng lời nói. Há có thể sinh ra loại ý nghĩ này kích động đi qua Utsuki Natsu liền trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm đạo hữu. Sự tình của ngươi đã xử lý xong. Không bằng chúng ta mau mau đi tộc ta chứ lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Phàm. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải dẫn Sở Phàm đi Utsuki nhất tộc. Nghe được Utsuki Natsu lời nói. Sở Phàm cũng không từ chối. trực tiếp nghiêm túc gật đầu một cái. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Dứt tiếng nói sau đó, Sở Phàm liền trực tiếp nhìn về phía không trung Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người. Hai người các ngươi nhục thân bị hủy, nghĩ đến đã không cách nào tiếp tục tại trong vũ trụ sông sáo, liền tạm thời trở lại đại thế giới đi. Đương nhiên rồi, vì trấn an hai người, Sở Phàm hay lại là mở miệng bổ sung một câu, ta sẽ nghĩ biện pháp mau sớm giúp các ngươi khôi phục nhục thân. Đa tạ chủ nhân. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người chính là sắc mặt vui mừng, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Sở Phàm thi lễ một cái. Chủ nhân, Linh Na Bích Trì đại thế giới thì ở phía trước cách đó không xa. Nghe được Ba Ben lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng tuần hỏi, các ngươi có biết Linh Na Bích Trì bên trong đại thế giới còn có cái gì bao nhiêu đại đạo cấp cường giả không có? Cái gì? Ba Ben lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Các ngươi chắc chắn Linh Na Bích Trì đại thế giới không có đại đạo cấp cường giả? Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt khó tin. Phải biết Linh Na Bích Trì nhưng là trung cấp đại đạo thánh nhân, thế giới hắn trung làm sao sẽ không có đại đạo thánh nhân? Lần này ngược lại là không để cho Ba Ben mở miệng nói chuyện. Ở Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng sau đó, Utsuki Natsu liền trực tiếp mở miệng nói, đại đạo thánh nhân nhưng là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất, cũng không đủ tài nguyên cùng cơ duyên, căn bản không có thể đột phá. Nói tới chỗ này thời điểm, Utsuki Natsu trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, này Linh Na Bích Trì chẳng qua là không có một người chủng tộc tán tu, làm sao có thể có tài nguyên bồi dưỡng còn lại đại đạo thánh nhân đây? Mặc dù Utsuki Natsu mũi vỉnh lên trời tư thế rất thiếu đánh, nhưng là từ lời hắn trung Sở Phàm hay lại là hiểu rõ ra. Nói đơn giản chính là Linh Na Bích Trì căn bản là cái ruộng nghèo, không có nhiều tiền như vậy tài sản giúp mình tiểu để tăng thực lực lên. Từ một điểm này bên trên Sở Phàm tựa hồ cũng biết Ba Ben cùng Tạp Y Lạc hai người vì sao lại bị Linh Na Bích Trì để mắt tới. Nói tóm lại chính là một câu nói, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Bất quá bây giờ không phải đi tìm tòi nghiên cứu nội tâm của Linh Na Bích Trì ý tưởng thời điểm. Nghe được Utsuki Natsu trả lời sau đó, trong lòng Sở Phàm liền sinh ra một cái ý tưởng lớn mật chiếm đoạt Linh Na Bích Trì đại thế giới. Phải biết bây giờ Sở Phàm nhưng là đại đạo cấp cường giả, đối phó một đám thiên đạo thánh nhân còn là không phải bắt vào tay. Nếu như cắn nuốt Linh Na Bích Trì đại thế giới, Sở Phàm thực lực khẳng định lại có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nghĩ đến đây, Sở Phàm hận không được cho đã bị mình dùng để tế thiên Linh Na Bích Trì lập một khối bia. Bất kể nói thế nào, này cũng là người tốt nột. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1058 lần nữa đột phá. Nhìn Sở Phàm biểu hiện trên mặt, Utsuki Natsu đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền hiểu Sở Phàm dự định. Ngươi không phải là dự định chiếm đoạt Linh Na Bích Trì đại thế giới chứ? Mặc dù là một câu hỏi, nhưng là trong lòng Utsuki Natsu thực ra đã khẳng định suy đoán của mình. Đừng xem Utsuki Natsu một bộ ngốc hề hề dáng vẻ, nhưng là có thể đột phá trở thành đại đạo thánh nhân, chỉ số thông minh của hắn tự nhiên không thấp. Bằng không Utsuki nhất tộc nhiều người như vậy, đột phá trở thành đại đạo thánh nhân thế nào lại là hắn? Về phần chiếm đoạt người khác đại thế giới, cái này ở trong vũ trụ vốn chính là một loại rất thường gặp sự tình. Phải biết cho dù là hai cái không thù không oán tu sĩ, có lúc cũng đều vì rồi tăng thực lực lên mà nghĩ biện pháp chiếm đoạt đối phương đại thế giới. Chớ đừng nói chi là Linh Na Bích Trì còn tập kích Sở Phàm chi nhánh. Cũng chính là vì vậy, cho nên đối với Sở Phàm muốn phải chiếm đoạt Linh Na Bích Trì đại thế giới, Utsuki Natsu không có chút nào giật mình. Ngược lại, nếu như Sở Phàm không loại nghĩ gì này lời nói, hắn ngược lại sẽ cảm thấy giật mình. Bởi vì vũ trụ nhưng cho tới bây giờ là không phải những thứ kia có không giải thích được nhân từ chi tâm nhân có thể xông xáo. Nghe được Utsuki Natsu lời nói sau đó, Sở Phàm không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Nếu Linh Na Bích Trì đã chết, vậy hắn đại thế giới cũng thì không cần tồn tại. Sở Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, Utsuki Natsu trong mắt liền lói lên một tia hân thưởng. Đã như vậy, vậy thì chờ đến ngươi cắn nuốt Linh Na Bích Trì đại thế giới sau đó chúng ta lại trở lại Utsuki nhất tộc đi. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, Sở Phàm trong mắt lói lên một tia cảm kích, như thế tốt lắm. Lúc nói chuyện Sở Phàm khắp khuôn mặt tràn đầy đều là kích động. Nếu như chỉ là chiếm đoạt một cái đại thế giới đương nhiên sẽ không để cho hắn kích động như vậy. Nhưng là trong lòng của hắn có một cái cảm giác. Chính mình khoảng cách trung cấp đại đạo thánh nhân chỉ còn lại một chân bước vào cửa rồi. Chỉ phải chiếm đoạt rồi Linh Na Bích Trì đại thế giới chắc hẳn hắn liền có thể mượn cơ hội này trực tiếp đột phá. Nếu như nói sơ cấp đại đạo thánh nhân là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất lời nói. Như vậy trung cấp đại đạo thánh nhân liền là chân chính nhất phương đại lão rồi. Cũng tỉ như trước khi nói Linh Na Bích Trì. Nếu như là không phải hắn xui xẻo trêu chọc Sở Phàm. Lại vừa vặn gặp thực lực hơn xa cho hắn Utsuki Natsu. Lấy thực lực của hắn ở trong vũ trụ tất nhiên không có mấy người dám trêu chọc. Đương nhiên rồi những thứ này đều là lời ong tiếng ve tạm thời không đề cập tới. Tại xác định phải chiếm đoạt Linh Na Bích Trì đại thế giới sau đó. Sở Phàm cũng không dám lãng phí thời gian. Dù sao hắn còn có những nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Nhìn một cách ba bên cùng tạp y lạc. Sở Phàm không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Phía trước dẫn đường. Chúng ta đi Linh Na Bích Trì đại thế giới. Đối với Sở Phàm mệnh lệnh ba bên cùng tạp y lạc hai người dĩ nhiên là sẽ không vi phạm. Không nói Sở Phàm trợ giúp bọn họ báo thù. Chỉ bằng vì cứu bọn họ trực diện đại đạo thánh nhân một điểm này liền đủ để cho hai người cảm kích rơi nước mắt rồi. Có hai người dẫn đường, Sở Phàm cùng Utsuki Natsu hai người rất nhanh thì đến Linh Na Bích Trì đại thế giới. Nhìn bởi vì Linh Na Bích Trì tử vong mà có vẻ hơi đổ nát đại thế giới. Utsuki Natsu trong mắt lói lên một tia hâm mộ. Tuy nhưng đại thế giới này nhìn có chút đổ nát. Nhưng là dù sao cũng là trung cấp thế giới đại đạo thánh nhân. Nếu như chiếm đoạt lời nói. Cho dù là hắn cũng có thể thu được nhất định chỗ tốt. Nếu như lúc này mặt tiền nhân là không phải Sở Phàm. Utsuki Natsu nhất định sẽ trực tiếp nổi lên giết người. Sau đó cưỡng ép cướp đoạt đại thế giới này. Cố nén trong lòng mình hâm mộ. Utsuki Natsu hướng về phía Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Có ta hộ pháp. Ngươi cứ việc yên tâm chiếm đoạt cái thế giới này là tốt. Nghe được Utsuki Natsu lời nói. Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đã như vậy. Kia liền đa tả ngươi. Sở Phàm phải chiếm đoạt dù sao cũng là nhất phương mạnh hơn xa chính mình đại thế giới. Coi như là Linh Na Bích Trì đã chết xuống. Nhưng trong này như cũ sẽ có khó khăn nhất định. Nhưng là nếu như có Utsuki Natsu bảo vệ lại bất đồng. Hắn hoàn toàn có thể ổn định chiếm đoạt Linh Na Bích Trì đại thế giới. Hướng về phía Utsuki Natsu biểu đạt chính mình cảm kích sau đó, Sở Phàm liền bắt đầu hành động. Phía thế giới này không hổ là trung cấp đại đạo thánh nhân đại thế giới. Cho dù ở trong lòng đã có nhất định suy đoán. Nhưng là tại chính thức bắt đầu chiếm đoạt thời điểm. Sở Phàm hay lại là cảm thấy một cổ to lớn sức phản kháng lượng. Cũng may Sở Phàm thực lực khoảng cách trung cấp đại đạo thánh nhân chỉ còn lại có một bước ngắn. Hơn nữa thể na te thù thế giới. Hắn lúc này mới có thể hoàn thành này một hành động vĩ đại. Cảm thụ Linh Na Bích Trì đại thế giới lực phản kháng. Sở Phàm trong mắt lói lên một tia tinh quang. Cho dù là Linh Na Bích Trì cũng chết ở trong tay của ta. Huống chi là ngươi cái này vật vô chủ dứt tiếng nói. Trên người Sở Phàm khí thế trong nháy mắt tăng cường. Sau đó nhanh chóng bắt đầu nắn pháp quyết. Nuốt kèm theo pháp thuật hoàn toàn thi triển. Trước mặt Sở Phàm đại thế giới rốt cuộc phát sinh biến hóa. Liền giống như một xì hơi khí cầu như thế. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa Linh Na Bích Trì đại thế giới liền hoàn toàn biến thành một cái quả cầu nhỏ. Tiếp lấy trực tiếp bị Sở Phàm một cái nuốt xuống. Trung cấp đại đạo thánh nhân cảm nhận được trên người Sở Phàm khí thế biến hóa. Utsuki Natsu không nhịn được mở miệng nói. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1059 thánh thủ đại thế giới đối với Utsuki Natsu mà nói. Trung cấp đại đạo thánh nhân căn bản không coi là cái gì. Chân chính để cho hắn cảm thấy giật mình là sở phàm tu vi tốc độ tiến bộ. Phải biết hàng này ở mấy giờ trước còn chỉ là một đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân, phải biết cho dù là có Utsuki nhất tộc tài nguyên. Từ đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân trở thành đại đạo thánh nhân Utsuki Natsu cũng đầy đủ hao phí hơn 3 vạn năm. Mà như vậy loại tốc độ ở trong vũ trụ cũng coi là hơi có thiên tài. Nhưng là nếu như cùng sở phàm tương đối lời nói, Utsuki Natsu đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định chính là trong truyền thuyết ngốc nghếch. Đối với ý tưởng của Utsuki Natsu, sở phàm đương nhiên là không biết. Cảm thụ thực lực của chính mình gia tăng, sở phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Trung cấp đại đạo thánh nhân, bắt đầu từ bây giờ mình mới chân chính cũng coi là trong vũ trụ một vị đại lão. Nhìn một cái Utsuki Natsu, sở phàm trực tiếp mở miệng nói, chỗ này đã chuyện, chúng ta có thể đi Utsuki nhất tộc. Nghe được sở phàm lời nói, Utsuki Natsu không khỏi sắc mặt vui mừng. Bây giờ hắn đã không để ý tới lo lắng sở phàm tư chất khủng bố cỡ nào rồi. Theo Utsuki Natsu, chính mình trước mắt tối nhiệm vụ chủ yếu chính là đem vị này dự ngôn chi tử mang về tộc địa. Cũng chính là vì vậy, sở phàm vừa mới dứt lời, Utsuki Natsu tự vội vàng gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta đây liền mau xuất phát một chút đi. Đang khi nói chuyện, Utsuki Natsu cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nắn pháp quyết, lần nữa bước lên phá không chu. Về phần sử dụng phá không chu cần phải trả giá thật lớn, hắn đã không thèm để ý. Ngược lại đã sử dụng qua một lần, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hay là trước đem sở phàm mang trở về rồi hãy nói đi. Làm đại đạo cấp pháp bảo, phá không chu vô luận là tốc độ hay lại là lực phòng ngự đều là cực kỳ xuất sắc. Chỉ hao tốn thời gian 3 ngày, sở phàm liền thấy một cách đại thổ trạng thái đại thế giới. Nhìn cách đó không xa đại thế giới, Utsuki Natsu mặt bên trên nổi lên một tia vẻ buông lỏng. Trước mặt chính là Utsuki nhất tộc đại thế giới rồi. Chúng ta rốt cuộc trở lại. Mặc dù thực lực cường đại, vừa có rất nhiều pháp bảo, nhưng là ở một người độc thân xông xáo vũ trụ thời điểm hắn vẫn còn có chút lo âu. Dù sao lấy thân phận của hắn, nếu như bị Utsuki nhất tộc địch nhân gặp phải lời nói, tin tưởng đối phương nhất định rất vui lòng giết hắn. Nhìn sở phàm tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt, Utsuki Natsu trên mặt lói lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Đây là thánh thủ đại thế giới, chẳng những là có cường đại năng lực phòng ngự, thậm chí ở đối mặt địch nhân thời điểm, nó vẫn có thể thay chúng ta tác chiến. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, sở phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cho tới nay hắn đều cho là ba bên kiếm tu đại thế giới đã đầy đủ đặc biệt rồi. Nhưng là cùng Utsuki nhất tộc so với, ba bên quả nhiên còn quá trẻ a. Bất quá Utsuki Natsu cũng không có cho sở phàm phát biểu cảm tưởng cơ hội. Ở lời nói hạ xuống sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo sở phàm hướng bên trong đại thế giới đi tới. Vào nhập thánh thủ đại thế giới sau đó, sở phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng trước hắn tưởng tượng bất đồng, thánh thủ bên trong đại thế giới bộ không ngờ tiểu, thậm chí chỉ so với bàn cổ đại thế giới lớn hơn một chút. Phảng phất là nhìn thấu sở phàm nghi ngờ, Utsuki Natsu cười giải thích. Ta Utsuki nhất tộc số người vốn là không phải rất nhiều, cho nên không cần vô cùng bàng biết quơ. Thì ra là như vậy. Ở Utsuki Natsu giải thích bên dưới, sở phàm gật đầu một cái. Càng cường đại chủng tộc số lượng thì càng thư thớt. Đây là trong vũ trụ một cái luật sắt. Rất hiển nhiên điều này quy luật ở Utsuki nhất tộc cũng là đồng dạng dùng thích hợp. Nghĩ đến cũng đúng bình thường. Nếu như là không phải tộc nhân thưa thớt lời nói, Utsuki nhất tộc cũng sẽ không nhân là một cái Utsuki ruộng dưa tử vong liền phái ra cao cấp đại đạo thánh nhân xuất thủ. Hạ mới vừa đi không có mấy bước, liền có một cái Utsuki nhất tộc tộc nhân hướng Utsuki Natsu đi tới. ngươi trở lại. Tìm tới thánh thụ rồi không? Ruộng dưa thù có hay không báo? Nhìn cái này mới vừa thấy mặt đã bắt đầu hướng Utsuki Natsu hỏi tu sĩ. Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Mặc dù người này nhìn gầy teo yếu ớt, thậm chí còn có nhiều chút lịch sự cảm giác, nhưng là không biết tại sao, Sở Phàm có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ cùng Utsuki Natsu rất tương tự khí tức. Quả nhiên, ngay tại Sở Phàm nghi ngờ thời điểm, Utsuki Natsu đã lên tiếng. Đại ca, ta đã 150.000 tuổi, hơn nữa còn là bên trong tộc đệ tam cường giả. Ngươi có thể hay không muốn luôn đem ta trở thành tiểu hài tử? Mặc dù đối với hai người quan hệ đã có nhất định suy đoán, nhưng là nghe được Utsuki Natsu đem trước mặt ra hỏa kêu ca thời điểm, Sở Phàm vẫn là không nhìn được khóe miệng giật một cái. Rốt cuộc là biết bao cuồng dã gen mới có thể sinh có sai lệch lớn như vậy? Hai cái huyên để đối với Utsuki Natsu lời nói, Utsuki Xuân không thèm để ý chút nào. Bất kể ngươi bao lớn, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn ta hay sao? Nói lại nói, Utsuki Xuân khinh thường nhìn một cái Utsuki Natsu. Chờ tới khi nào ngươi tuổi tác lớn hơn ta rồi, ta sẽ không đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Nghe được Utsuki Xuân lời nói, Utsuki Natsu không nhìn được sắc mặt tối sầm lại. Sau đó u oán nhìn một cái hắn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1060 Utsuki Natsu kinh ngạc. Mặc dù ta Utsuki Natsu tính cách tương đối ngay thẳng, mặc dù ngươi Utsuki Xuân là anh ta ca, nhưng là ngươi cũng không thể lấy ta làm kẻ ngu a. Hừ lạnh rên một tiếng sau đó, Utsuki Natsu lúc này mới vẻ mặt ủy khuất mở miệng nói. Đại ca, ngươi đây là cố tình gây sự. Ta làm sao có thể tuổi tác lớn hơn ngươi? Nghe được Utsuki Natsu lời nói, Utsuki Xuân trên mặt lập tức lộ ra một cái đại đại nụ cười. Ngươi nói đúng, cho nên ngươi trong mắt ta mãi mãi cũng là một cái tiểu hài. Nhìn Utsuki Xuân có lý chẳng sợ dáng vẻ, Utsuki Natsu không nhìn được khóe miệng co quắp một trận. Sau đó thở dài một cái. Hắn biết so với nói chuyện lời nói chính mình khẳng định là không phải Utsuki Xuân đối thủ. Cho nên dứt khoát buông tha phản kháng. Hai huyên để chung sống không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với nhau tính cách cùng phương thức xử sự dĩ nhiên rất rõ. Cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến Utsuki Natsu cử động sau đó, Utsuki Xuân trực tiếp lắc đầu một cái. Ô, tận đến giờ phút này, Utsuki Xuân mới chú ý tới đứng ở một bên Sở Phàm. Đây là người nào? Câu hỏi thời điểm Utsuki Xuân sắc mặt trực tiếp trở nên nghiêm túc. Hả? Chẳng lẽ ngươi không biết đang không có đạt được cho phép dưới tình huống, không thể theo liền dẫn những người khác vào nhập thánh thủ đại thế giới sao? Lúc nói chuyện Utsuki Xuân con mắt tử nhìn chòng chọc Utsuki Natsu. Utsuki nhất tộc làm trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, bọn họ có đại thế giới dĩ nhiên không chỉ là thánh thủ đại thế giới một cái. Chỉ bất quá thánh thủ đại thế giới là bọn hắn đại bản doanh. Ngoại trừ thánh thủ đại thế giới bên ngoài, bọn họ còn nắm giữ số lớn thuộc hạ thế giới. Thông thường mà nói, nếu như có người muốn viếng thăm Utsuki nhất tộc, cũng sẽ đi Utsuki nhất tộc nắm giữ chi nhánh thế giới. Cũng chính là vì vậy, cho nên Utsuki Xuân mới có thể đối Sở Phàm đến biểu hiện như thế để ý. Trên thực tế, nếu như là không phải Sở Phàm là theo chân Utsuki Natsu đồng thời đi vào, phỏng chừng bây giờ hắn đã bị Utsuki Xuân giết. Hắc hắc, đại ca, ta lần này đi ra ngoài không có vì ruộng dưa báo thù, cũng không có mang về thánh quả. Nghe được Utsuki Xuân câu hỏi, Utsuki Natsu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái kiêu ngạo thần sắc. Nhưng là ta tìm được Sở Phàm. Chúng ta Utsuki nhất tộc dự ngôn chi tử ở Utsuki Natsu nửa câu đầu cửa ra thời điểm, Utsuki Xuân sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc. Nếu như trước mặt người này là không phải đệ đệ của hắn, hắn nhất định có thể đem hàng này áp đánh một trận. Đường đường cao cấp đại đạo thánh nhân, hai nhiệm vụ thậm chí ngay cả một cái cũng chưa hoàn thành. Nhưng là khi Utsuki Natsu nửa câu sau cửa ra sau đó, Utsuki Xuân biểu tình lập tức trở nên hồng nhuận. Cái gì lúc nói chuyện? Utsuki Xuân trực tiếp bắt lại Utsuki Natsu bả vai. Ngươi nói hắn lại là dự ngôn chi tử lúc nói chuyện. Utsuki Xuân còn dùng hiếu kỳ nhìn kỹ ánh mắt không ngừng đánh giá Sở Phàm. Mà theo hắn quan sát, Utsuki Xuân biểu tình cũng dần dần trở nên phong phú. Điều này sao có thể nghe được nhà mình đại ca khó tin thanh âm. Utsuki Natsu không khỏi sắc mặt tối sầm. Đại ca, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta Utsuki Natsu sẽ không phối tìm tới dự ngôn chi tử sao? Utsuki Natsu lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Xuân liền vội vàng lắc đầu. Ta là không phải cái ý này. Đang khi nói chuyện sau khi, Utsuki Xuân trực tiếp không chút khách khí ở Utsuki Natsu trên đầu vỗ một cái. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn tuổi tác vẫn chưa tới 50 tuổi sao? Cho dù là đang nói chuyện trong quá trình, Utsuki Xuân con mắt vẫn không có rời đi Sở Phàm. Không tới 50 tuổi trung cấp đại đạo thánh nhân, điều này sao có thể bị Utsuki Xuân vỗ một cái? Utsuki Natsu không khỏi tổ co rụt lại. Phải biết Utsuki Xuân nhưng là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân. Hắn một cái tát có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng là lúc này Utsuki Natsu đã không để ý tới trên đầu truyền tới đau nhức kịch liệt. Nghe được Utsuki Xuân lời nói sau đó, hắn sự chú ý liền toàn bộ bỏ vào trên người Sở Phàm. Không tới 50 tuổi trung cấp đại đạo thánh nhân, cái này không thể nào. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt kinh ngạc. Người bình thường tu luyện tới thiên đạo thánh nhân đều cần hơn mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Chớ đừng nói chi là đại đạo thánh nhân rồi. Phải biết ở thành vì thiên đạo thánh nhân sau đó, cho dù là đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng cần thời gian phải rất lâu. Tuy nhưng đã thấy qua Sở Phàm tốc độ đột phá nhanh, nhưng là Utsuki Natsu hay lại là không nghĩ tới Sở Phàm tuổi tác lại còn chưa vượt qua 50 tuổi. Nhìn Utsuki Natsu so với chính mình còn muốn ăn sợ biểu tình, Utsuki Xuân không nhịn được khóe miệng giật một cái. Thằng ngu này, rõ ràng là ngươi mang về nhân. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết đối phương lai lịch sao? Bất quá ở phát hiện một điểm này sau đó, Utsuki Xuân đối thái độ của Sở Phàm ngược lại là thay đổi không ít. Bất kể Sở Phàm có phải hay không là bọn họ dự ngôn chi tử, đóng giỏi một cách tuyệt thế thiên tài đối với Utsuki nhất tộc mà nói đều là rất lựa chọn chính xác. Hướng về phía Sở Phàm nghiêm túc cẩn thận chắp tay sau đó, Utsuki Xuân lúc này mới lên tiếng nói. Tại hạ Utsuki Xuân, bái kiến đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Sở Phàm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1061 dự ngôn chi tử lai lịch. Thấy đại đồng Mộc Xuân động tác sau đó, Sở Phàm cũng liền bận rộn đáp lễ nói. Nghe qua người này cùng Utsuki Natsu trao đổi, Sở Phàm liền đã phát hiện một chút. Này huyên để hai người mặc dù tướng mạo chênh lệch rất lớn, nhưng là trên thực tế ở chỉ số thông minh bên trên tuyệt đối là huyên để ruột thịt, chẳng phân biệt được như nhau. Ở về điểm này Sở Phàm liền rất bội phục Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu hai người cha mẹ. Tất lại là không phải mỗi một người cũng có thể sinh ra tướng mạo khác biệt khổng lồ như vậy, mà chỉ số thông minh cũng như này đến gần huyên đệ. Lúc này Utsuki Hazu có thể không biết mình ở trong lòng Sở Phàm đã biến thành một cách ngô ngơ. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, trên mặt hắn lập tức lộ ra một cách đại đại nụ cười. Sở Phàm huyên đệ, ngươi nhưng là luyện hóa ta Utsuki nhất tộc thánh quả, đúng là như vậy. Vừa nhưng đã đạt tới Utsuki nhất tộc đại bản doanh, loại chuyện này dĩ nhiên là không cách nào giấu giếm. Cho nên nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Sở Phàm trực tiếp không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Tây Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó sẽ lần dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Sở Phàm. Hắc hắc ha ha ha hắc. Không trách Sở Phàm ngươi còn nhỏ tuổi lại có thể ủng có như thế thực lực cường đại đâu rồi. Nguyên lai là ta Utsutsuki nhất tộc Sử Ngôn chi tử a. Nghe được Đại Đồng Mộc Xuân lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Sống nhiều năm như vậy, Sở Phàm cảm giác mình cũng coi là kiến thức rộng. Ít nhất chỉ từ không biết xấu hổ về phương diện này, hắn liền đã từng gặp qua không ít nhân vật hung ác rồi. Nhưng là khi bây giờ nghe Utsuki Hazu lời nói sau, Sở Phàm vẫn còn có chút bội phục đối phương ra mặt sau đó. Ta Sở Mỗ nhân tân khổ cực khổ tu luyện, cần cần khẩn khẩn hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng thế nào làm hình như là dính ngươi Utsutsuki nhất tộc quang đây. Bất quá cân nhắc đến Utsuki Natsu trước biểu hiện ra chỉ số thông minh, Sở Phàm lại cảm thấy người này sẽ không có ý nghĩ như vậy. Dù sao lấy này hai huyên để biểu hiện, hắn những lời này muốn biểu đạt hẳn thật là một loại ca ngợi. Vỗ ngực an ủi chính mình mấy câu sau đó, Sở Phàm rồi mới hướng Utsuki Hazu gật đầu một cái. Tại hạ cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Đúng rồi, Sở Phàm lời còn chưa nói hết, Utsuki Hazu đột lại chính là quát to một tiếng. Như là đã chắc chắn ngươi là ta Utsutsuki nhất tộc Sử Ngôn chi tử rồi, như vậy hay là trước theo ta cùng đi ra mắt đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Đại trưởng lão là ta Utsutsuki nhất tộc người mạnh nhất, cũng là ta Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Nguyên cực cấp bậc cường giả lúc nói chuyện Utsuki Hazu trên mặt lộ ra vẻ sùng bái vẻ. Chớ nhìn hắn là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, nhưng là muốn đột phá đến nguyên cực cấp bậc, nhưng không biết còn cần bao nhiêu năm. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Sở Phàm biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Dám hỏi hữu, Dự Ngôn chi tử rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù dọc theo con đường này Utsuki Natsu cũng biểu hiện đối với hắn rất hữu hảo, nhưng là Sở Phàm lại không nghĩ rằng Utsutsuki nhất tộc lại sẽ đối với chính mình coi trọng như vậy. Nên biết đạo nguyên cực cấp bậc cường giả, phỏng chừng toàn bộ trong vũ trụ cũng không có mấy người, nhưng bây giờ nguyện ý mặt thấy mình, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sẽ dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn một cái Sở Phàm. Chẳng lẽ hạ không có nói cho ngươi biết liên quan tới Dự Ngôn chi tử sự tình sao? Khụ, Utsuki Hazu lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền vẻ mặt lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó lắc đầu một cái. Đương nhiên rồi, ở lắc đầu trong quá trình Sở Phàm vẫn là không có nhịn được ở trong lòng bụng cơ. Nhà ngươi tiểu đệ chỉ số thông minh là hình dáng gì? Chẳng lẽ ngươi tâm lý không có chút gì đó số sao? Trên thực tế, ở tiếng nói vang lên sau đó, Utsuki Hazu liền hối hận. Chuyện của mình thì mình tự biết nhi. Đối với Utsuki Natsu mà nói, có thể nhớ Sự Ngôn chi tử tồn tại đã là một món rất đáng giá ăn mừng chuyện. Liếc một cái co rút ở một bên làm đà điểu Utsuki Natsu, Utsuki Hazu này mới mở miệng giải thích. Cái gọi là Dự Ngôn chi tử, thực ra chính là trong dự ngôn có thể làm cho ta Utsutsuki nhất tộc trở nên càng thêm cường thịnh nhân. Cũng may so sánh Utsuki Natsu, Utsuki Hazu vẫn tương đối đáng tin. Rất nhanh thì hắn vì Sở Phàm giải thích cái gì là Dự Ngôn chi tử. Nguyên lai ban đầu Utsutsuki nhất tộc tộc trưởng Utsutsuki đá xám thực ra cũng là không phải theo dựa vào chính mình lực lượng đột phá. Ngược lại, hắn là thu được một cái thần bí nhân trợ giúp mới có thể đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân. Không chỉ như thế, đang giúp hắn sau khi đột phá, cái kia thần bí nhân còn để lại một câu dự ngôn: chờ gặp phải có thể lấy ngoại tộc thân dung hợp thế giới quả nhân xuất. Hiện sau đó, Utsutsuki nhất tộc liền có thể trở thành toàn bộ trong vũ trụ tối cường đại chủng tộc. Rất hiển nhiên, Sở Phàm chính là trong dự ngôn người. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tu vi tăng lên chí cao cấp đại đạo thánh nhân. Ở Utsuki Hazu lời nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, Sở Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Mình tới đạt đến thánh thủ đại thế giới đã lâu như vậy rồi, thế nào nhiệm vụ bây giờ mới hoàn thành? thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1062 dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói cầu hệ thống lại còn có kéo dài? Bất quá rất nhanh Sở Phàm liền không để ý tới, ở trong lòng cười nhạo hệ thống. Bởi vì một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xuất hiện ở trong thân thể hắn. Cầu hệ thống, ngươi nhà hố ta, chỉ kịp ở trong lòng giơ lên một ngón tay giữa. Sở Phàm thì không khỏi không bắt đầu cố gắng điều chỉnh chính mình thể nội lực lượng. Ở Sở Phàm điều chỉnh mình lực lượng thời điểm, âm thanh của hệ thống mới vang lên lần nữa. Trước chẳng qua là vì để cho ký chủ có đầy đủ thời gian chuẩn bị, không nghĩ tới ký chủ lại không biết quý trọng. Mặc dù là đang giải thích, nhưng là hệ thống trong giọng nói vẻ này nồng nặc cười trên nỗi đau của người khác ý vì hay là để cho Sở Phàm hận đến một trận nghiến răng nghiến lợi. Đừng xem trung cấp đại đạo thánh nhân cùng cao cấp đại đạo thánh nhân chỉ là nhất cấp chinh lịch, nhưng là trên thực tế hai người giữa chinh lịch nhưng là khác nhau trời vực. Bằng không Utsuki Natsu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đem Linh Na Bích trì chế trụ. Ở Sở Phàm cố gắng điều chỉnh mình trạng thái thời điểm, một bên Đại Đồng Mộc Xuân cùng Utsuki Natsu nhị người đã hoàn toàn ngây dại. So sánh Utsuki Hazu, Utsuki Natsu thực ra mới là bị đả kích nhất nhân. Lại đột phá nhìn Sở Phàm bộ mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn, nhưng là trên người khí thế lại càng ngày càng cường đại. Con mắt của Utsuki Natsu cùng miệng cũng trương thành o hình. Lại Utsuki Hazu bén nhảy từ nhà mình ngốc để trong giọng nói nghe được một cái mấu chốt từ. Chẳng lẽ hắn ở không lâu trước đây mới đột phá quá? Đang khi nói chuyện sau khi Utsuki Hazu còn sát có kỳ sự gật đầu một cái. Như thế đảo cũng bình thường. Dù sao hắn nhưng là một cái thiên tài. Ha ha. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, khóe miệng của Utsuki Natsu co quắp. Sau đó phát ra một cái cổ quái tiếng cười. Người này mới không phải là cái gì thiên tài. Hắn chính là một cái yêu nghiệt. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu vẻ mặt bi phẫn chỉ Sở Phàm hướng Utsuki Hazu mở miệng nói. Ngươi biết ta gặp phải hắn thời điểm hắn mới là thực lực gì sao? Đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân không đợi Utsuki Hazu mở miệng, Utsuki Natsu đã chính mình trả lời. 3 ngày á? Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, hắn liền từ thiên đạo thánh nhân biến thành cao cấp đại đạo thánh nhân. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, ngay cả vốn là còn có chút chấn định Utsuki Hazu cũng hoàn toàn mất khống chế. Ngươi chắc chắn chính mình không có nói sai? Nhìn Utsuki Hazu kinh ngạc dáng vẻ, Utsuki Natsu lúc này mới cảm thấy nội tâm thăng bằng một ít. Dù sao loại đả kích này không thể chỉ để cho bản thân một người tiếp nhận a. Đó là dĩ nhiên. Chẳng lẽ ta còn lại nói dối hay sao? Nhìn một cái Utsuki Natsu, Utsuki Hazu lúc này mới vẻ mặt sợ hãi gật đầu một cái. Lấy Utsuki Natsu chỉ số thông minh, coi như là muốn nói dối cũng không nói ra như vậy nghe rợn cả người lời. Bất quá chính là bởi vì biết Utsuki Natsu nói đều là thật, cho nên Utsuki Hazu mới có thể càng thống khổ. 3 ngày liền từ đỉnh cấp thiên đạo thánh nhân trở thành cao cấp đại đạo thánh nhân. Nếu như sẽ đi qua 3 ngày đâu rồi? Người này sẽ không trực tiếp trở thành đỉnh cấp đại đạo thánh nhân. Nếu như 3 năm đây sẽ không trở thành nguyên cực thánh nhân. Nghĩ đến đây, Utsuki Hazu nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm không khỏi cổ quái. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không thừa dịp bây giờ Sở Phàm thực lực còn yếu với chính mình, trước đem hàng này đánh một trận. Như vậy thứ nhất, chờ đến Sở Phàm đột phá trở thành nguyên cực thánh nhóm người sau, hắn cũng có thể đối với người khác nói khoác. Ta Utsuki Hazu cũng là bị đánh một trận quá nguyên cực thánh. Người không thể không nói cái ý nghĩ này vẫn là rất có cám dỗ tính. Ít nhất bây giờ Utsuki Hazu đã bắt đầu cân nhắc cái kế hoạch này khả thi rồi. Khụ. Ngươi làm sao? Cũng chính là vì vậy, ở Sở Phàm trợn mở con mắt thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là vẻ mặt táo bón biểu tình Utsuki Hazu. Chẳng lẽ là táo bón rồi hả? Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền bay nhanh gật đầu một cái. Đúng, là không sai. ta chính là táo bón rồi. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu còn lộ ra một cách đại đại nụ cười. Hắn dù sao cũng là một cần thể diện nhân. Cũng không thể nói cho Sở Phàm nói ta vừa nãy là đang suy nghĩ có muốn hay không đánh ngươi một hồi chứ. Bất quá Sở Phàm cũng không biết Utsuki Hazu bụng dạ lịch trình. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, hắn cũng lập tức lộ ra một cách đại đại nụ cười. Thì ra là như vậy. Tại hạ vừa vặn có một cái pháp thuật đối với chữa trị táo bón cũng kỳ hiệu. Có thể để cho ngươi thử một chút. Sau khi nói xong, không đợi Utsuki Hazu mở miệng nói chuyện, hai tay Sở Phàm đã bắt đầu nhanh chóng nắn một cái kỳ lạ pháp quyết. Thấy Sở Phàm động tác, không biết tại sao, trong lòng Utsuki Hazu đột nhiên có rồi một cái không tốt dự cảm. Không, chỉ tiếc động tác của hắn vẫn còn có chút quá chậm. Ở lời nói vừa vặn ra khỏi miệng thời điểm, Utsuki Hazu liền cảm thấy một cổ đặc biệt lực lượng ở trong cơ thể mình tụ tập. Không chỉ như thế, ở tụ tập sau đó, cổ lực lượng này còn biểu hiện ra cực mạnh mục đích tính, trực tiếp hướng hắn cái mông vọt tới. Phúc, kèm theo một cái thanh âm quái gì vang lên, trong không khí phảng phất xuất hiện cái gì mùi kỳ quái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 36 chương 1063 Sở Phàm mang đến sợ hãi. Không chỉ như thế, Utsuki Hazu sắc mặt cũng trong nháy mắt vô vi hồng. Mặc dù làm một đại đạo thánh nhân, Utsuki Hazu ra mặt sớm liền đã đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Nhưng là đối mặt lúc túng như vậy tình huống, hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng kế tiếp sự tình đầy đủ hướng Utsuki Hazu phô bày họa không đến một lần cái từ ngữ này ý tứ. Phúc, phúc, phúc, phúc, hắn thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái, liền lại có liên tục chừng mấy âm thanh truyền ra. Tê nghe từ trên người Utsuki Hazu truyền lên tiếng. Một bên Utsuki Natsu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó dùng tràn đầy rét bỏ ánh mắt nhìn về phía hắn. Đại ca, coi như chúng ta đã rất quen thuộc, nhưng là như ngươi vậy có phải hay không là có chút quá không khách khí rồi hả? Lúc nói chuyện Utsuki Natsu còn dùng tràn đầy khinh thường ánh mắt nhìn một cái nhà mình đại ca. Chẳng lẽ phóng sắm loại chuyện này lại không thể một người trốn ở góc phòng án đâm đâm tiến hành ấy ư? Nhất định phải ở quang thiên hóa nhật chi hạ làm ra loại chuyện này, làm cho tất cả mọi người là lung túng như vậy. Nghe được Utsuki Natsu lời nói, Utsuki Hazu không nhìn được sắc mặt tối sầm. Coi như là đại đạo thánh nhân, hắn cũng không nghĩ tới tự có một ngày lại bị chính mình não tàn để vét bỏ. Nếu như là không phải đối Utsuki Natsu chỉ số thông minh có nhất định giải, hắn đều sắp hoài nghi Sở Phàm có phải hay không là bị người này đặc biệt mời về áp cảo mình. Không sai, chính là Sở Phàm. Mặc dù không có biện pháp ngăn trở trong cơ thể loại lực lượng này, nhưng bất kể nói thế nào Utsuki Hazu cũng là một vị đỉnh cấp đại đạo thánh nhân. Cho nên rất nhanh thì hắn phát hiện làm cho mình lung túng như vậy kẻ cầm đầu. Khụ khụ. Hướng về phía Sở Phàm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói. Sở Phàm huyên đệ, có thể hay không thu thần thông? Đang khi nói chuyện sau khi Utsuki Hazu tận lực biểu hiện rất buông lỏng. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình dùng sức một cách nhi lời nói lại có vật gì từ trong mông đít lao ra. Hơn nữa trong lòng Utsuki Hazu có một cái dự cảm. Nếu như mình không thể làm ra kịp thời khống chế lời nói, phỏng chừng lần sau lao ra khả năng liền là không phải chất khí rồi. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Xuân đảo hữu không cần như thế ngượng ngùng. Táo bón cũng không phải là cái gì không nhìn được sự tình. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm sắc mặt lại trong nháy mắt thay đổi nghiêm túc. Hơn nữa bây giờ ta chỉ là một thầy thuốc, chắc chắn sẽ không nhạo báng ngươi. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt thành thật, nhưng là về phần có phải hay không là thật không sẽ nhạo báng Utsuki Hazu vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Trên thực tế bây giờ nội tâm của Sở Phàm vẫn là rất kích động. Cứ việc biết thực lực mình đã có to lớn tăng lên, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình thì đã có thể ảnh hưởng đến đỉnh cấp đại đạo thánh nhân rồi. Bất quá Sở Phàm cũng sẽ không vì vậy liền bành trướng đến cho là mình có thể cùng đỉnh cấp đại đạo thánh nhân đối kháng. Dù sao Utsuki Hazu sở dĩ chúng chiêu chẳng qua là bởi vì hắn đối Sở Phàm không có đề phòng thôi. Còn một nguyên nhân khác, nếu như là ở sinh tử quyết đấu thời điểm, Utsuki Hazu hoàn toàn có thể coi thường Sở Phàm pháp thuật đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng. Dù sao mặc dù phóng sắm có chứng ngại thưởng thức, nhưng là đối với sức chiến đấu ảnh hưởng thực ra cũng là không phải rất lớn. Đi, nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Cho tới bây giờ, hắn càng hoài nghi Sở Phàm là cố ý áp cảo mình. Bất quá Sở Phàm dù sao cũng là Utsuki nhất tộc dự ngôn chi tử. Cho nên cứ việc trong lòng đối người này mục đích có hoài nghi. Nhưng là Utsuki Hazu như cũ không thể tùy tiện đắc tội hắn. Gắng gượng hướng về phía Sở Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười. Utsuki Hazu này mới mở miệng giải thích. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Bất quá ta bây giờ cảm giác thân thể đã tràn đầy sức sống rồi. Xin đạo hữu mau mau thu thần thông. Lúc nói chuyện trong lòng Utsuki Hazu tràn đầy bi thương. Có thể không tràn đầy sức sống sao bây giờ hắn ra tập trung tinh thần đối kháng Sở Phàm. Thần thông bên ngoài liền không có còn lại lựa chọn. Nếu không lời nói hắn rất lo lắng sẽ phát sinh cái gì để cho tất cả mọi người rất lúng túng sự tình. Nhìn Utsuki Hazu dưới tình huống này lại còn có thể vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện với mình. Trong lòng Sở Phàm không khỏi thoáng qua một tia thưởng thức. Không hổ là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, dưới tình huống này lại còn có thể giữ được tính táo, thật là ta bị tấm gương. Bất quá ở trong lòng khen thời điểm Sở Phàm hay lại là đàng hoàng đem chính mình thần thông liền vội vàng thu vào. Dù sao lấy Utsuki Hazu tình huống trước mắt, cũng không kiên trì được quá lâu. Ở Sở Phàm đem chính mình thần thông thu sau khi thức dậy, Utsuki Hazu không khỏi thở ra một hơi dài. Sau đó lộ ra một cái sảng khoái vẻ mặt. Chỉ có chân chính trải qua gặp trắc trở người mới sẽ biết cái gì gọi là làm hạnh phúc. Đối với Utsuki Hazu mà nói, tình huống bây giờ chính là để cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Lặng lẽ đem chính mình cùng Sở Phàm giữa khoảng cách kéo ra một ít, Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói: đạo hữu đi theo ta đi, chắc hẳn đại trưởng lão đã biết ngươi đến. Sau khi nói xong, không đợi Sở Phàm mở miệng, Utsuki Hazu cũng đã nghiêng đầu hướng một cái phương hướng đi tới. Chỉ bất quá ở đi bộ thời điểm Utsuki Hazu hai chân như cũ thật chặt kẹp vào nhau. Rất rõ ràng mới vừa rồi pháp thuật đối với hắn như cũ có ảnh hưởng.